khó trách Lý Quốc Lý Hương hai người làm sao đều kéo bản thân vào đội, còn có Thương Lang cũng không cự tuyệt cùng những người khác liên thủ. Hiển nhiên bọn họ đều đoán được cái này hắc ám vòng xoáy khủng bố. Nhìn xem đi xa hắc ám phong bạo, Lý Hương lòng có hơn rung động nói, nguy hiểm, nếu như lần này không phải chúng ta liên thủ, chỉ sợ liền một cái này phong bạo đều ngăn cản không nổi a. Loại này lực lượng so với Thái Vũ hiện tượng cấp tai nạn đều muốn đáng sợ. Thương Lang bình tĩnh lạ thường, gật đầu một cái. Năm người ở kinh lịch cái này một trận phong bạo về sau, thiên mệnh hoặc nhiều hoặc ít có chỗ hao tổn. Lý Hương hao tổn nhiều nhất, nàng thiên mệnh vốn là không cường đại, liền Vân Úy Tuyết khởi nguyên thiên mệnh đều hơi so ra kém. Tiêu Nại Hà ngược lại là hao tổn ít nhất, hắn ra chỉ ba đại thiên mệnh lực lượng, chỉ là một cái hắc ám phong bạo, còn không đến mức nhường hắn nhận bao nhiêu hao tổn. Từ từ, mấy người ở xuyên việt mảnh này hắc ám phía sau, quang mang chậm rãi từ ngoại giới phong tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt một phía này phá toái thiên địa, còn có từng đầu dài rằng giặc mà không nhìn thấy điểm cuối ngân hà, không khỏi bị chấn trụ. Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên hiện lên nhân quả thụ truyền thừa xuống mảnh vỡ ký ức. Băng thiên địa giới. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3383, tiến vào vĩnh hằng bí cảnh. Trước mặt từng đầu phá toái tinh hà, sâu không thấy đáy khe danh tung hoành trăm vạn dặm, phảng phất xuyên việt mảnh này thiên địa. Trên không ngân hà phảng phất là bị người đánh bể đồng dạng, từng khỏa băng liệt tinh thạch tản mát trong hư không. Liếc mắt nhìn tới, giống như là một cái đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì thế giới. Đây chính là vĩnh hằng bí cảnh sao? Mấy người đều là chấn nhiếp. Tiêu Nại Hà còn tốt, dù sao hắn trước kia là từ nhân quả thụ chuyển thừa ký ức bên trong nhìn qua vĩnh hằng bí cảnh một chút cảnh tượng, bao nhiêu là có chút chuẩn bị. Nhưng là người khác, vô luận là Thương Lang vẫn là Lý Gia tỷ đệ, bọn họ đều là lần thứ nhất tiến vào vĩnh hằng bí cảnh đến. Chuyên văn vô thượng cảnh cường giả chỉ có thể ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong tồn tại một đoạn thời gian, một khi vĩnh hằng thiên chương biến mất, vĩnh hằng bí cảnh liền sẽ lần thứ hai đóng lại, vô thượng cảnh cường giả nhất định phải rời đi nơi đây, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Quốc nhìn xem mặt này trước trang cảnh, không khỏi cảm thán nói, trước kia ta không minh bạch, vì sao vô thượng cảnh cường giả ở cái này vĩnh hằng trong bí cảnh mặt, không thể một mực ở lại, bằng không có sinh mệnh nguy cơ, hiện tại ta làm sao vu minh bạch. Ba cái này bí cảnh liền một điểm sinh cơ đều không có, giống như là hoang cổ thế giới, đã bị Thái Vũ quên mất, đã mất đi bất luận cái gì ý nghĩa tồn tại. Cho dù là Tiêu Nại Hà đám người, nếu như không phải là vì vĩnh hằng thiên chương, bọn họ cũng không muốn vào đến cái địa phương quỷ quái này, dù cho ở lâu một giây, đều sẽ cảm giác được cực kỳ kiềm chế. Bất quá chúng ta dọc theo con đường này, tựa hồ chưa từng nhìn thấy mặt khác vô thượng cảnh, theo đạo lý tiến vào cái này bí cảnh về sau, hẳn là sẽ gặp được mặt khác người mới đúng. Lý Hương buôn phía ngóng nhìn, tựa hồ là muốn phát hiện những người khác bóng dáng. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, không có gặp được tốt nhất, nếu quả như thật gặp phải, vậy thì không phải là quá tốt rồi. A, có ý tứ gì? Tiêu Nại Hà có ý tứ là, một khi chúng ta gặp những người khác, đến lúc đó gặp phải chính là một trận sinh tử chém giết, tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, ngươi cho rằng mọi người mục đích là cái gì? Thương Lang cắt đứt Lý Hương mà nói, mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì lấy được Vĩnh Hằng Thiên Chương a. Vĩnh Hằng Thiên Chương từ vô số Thái Vũ kỷ nguyên thời đại lưu truyền đến hiện tại, vô số vô thượng cảnh cường giả kinh lịch cái này đến cái khác thời đại, theo đuổi Vĩnh Hằng Thiên Chương, muốn hiểu thấu đáo trong đó Vĩnh Hằng Đại Đạo. Vừa vào Vĩnh Hằng Đại Đạo, liền có thể xuyên qua rất nhiều Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, đạt tới Vĩnh Hằng bất tử. Cường đại tới đâu vô thượng cảnh, nếu như không hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Đại Đạo, cũng tuyệt đối không cách nào Vĩnh Hằng bất tử. Cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua Vĩnh Hằng Thiên Chương có thể bị nhiều người đồng thời kế thừa hiểu rõ, ngươi cảm thấy chúng ta gặp được những người đó, bọn họ sẽ ra sao? Lý Hương nghe xong, không khỏi gật gật đầu, trong lòng bừng tỉnh. Nếu như không phải là vì Vĩnh Hằng Thiên Chương, có mấy người sẽ tới chỗ như thế? Ba chúng ta tiến về phía trước à, bất kể như thế nào không muốn ở cùng một nơi đợi quá lâu. Mấy cái trong lúc nói chuyện, chính là rời đi nơi này. Mà liền ở bọn hắn mới vừa rời đi nơi này, không lâu sau đó. Bọn họ trước kia đứng vị trí bỗng nhiên ra nhiều mấy người. Mấy người này toàn thân khí tức dày đặc, trên người càng là còn quấn một trận tinh mang, phảng phất một cỗ tử khí từ thể nội lắc lư đi ra. Rõ ràng nhất chính là trong đó một cái người, trên hai mắt nổi lên một tia âm lãnh màu sắc, băng lãnh nói ra, ta cảm thấy nhân quả khí tức, xem ra nhân quả thụ trở lại vĩnh hằng bí cảnh. Nhân quả thụ trở về. Không thể nào. Nói chuyện là một cái khác nam tử này có ba con mắt, mỗi một con mắt đều là song đồng. Không có giả, lúc trước ta được đến một khỏa nhân quả đạo quả, chặt đứt nhân quả chi tuyến, ta đối nhân quả thụ lực lượng là phi thường nhạy cảm. Ba chúng ta muốn tìm nhân quả thụ sao? Bất quá Vĩnh Hằng Thiên Trương tùy thời đều có thể xuất hiện a. Ba cái này âm lãnh nam tử hờ hững cười nói, tìm, vì sao không tìm? Nhân quả thụ thế nhưng là quan hệ tiến vào chỗ đó cơ duyên, cơ hồ muốn vượt qua Vĩnh Hằng Thiên Trương. Ba cái kia địa phương. Vài người khác tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên từng vệ phong mang. Sau đó mấy người đều nhất trí quyết định, trước tìm nhân quả thụ, bất quá chúng ta muốn làm sao đi tìm. Nhân quả thụ có thể đi vào đến Vĩnh Hằng bí cảnh, tất nhiên là có người mang theo tới. Yên tâm, ta lúc đầu chẳng những nhận được một khỏa nhân quả đạo quả, còn cắt đứt nhân quả thụ một cái nhánh cây, muốn truy tung đến nhân quả thụ tung tích cũng không khó. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi, lấy mấy người chúng ta năng lực, liền xem như gặp được hỗn độn bí cảnh hai vị kia thiên quân, cũng không sợ. Trong lúc nói chuyện, mấy người này thân ảnh liền biến mất trong vùng hư không này, sau một khắc, hướng về chân trời chính là bay đi. Nói được Tiêu Nại Hà bên này, bọn họ 5 người trải qua cái này đến cái khác phá toái tinh không, toàn bộ thế giới thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh khí. Mấy người bọn hắn cảm giác ở sau khi đi vào, thể nội phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình đè nén. Nếu như không phải có thiên mệnh gia trì, chỉ sợ người ở cảnh giới khác đều không thể ở cái này bí cảnh bên trong sinh tồn quá lâu. Vân Úy Tuyết thật sâu nhổ một ngụm trọc khí. Khởi nguyên thiên mệnh có tịnh hoa năng lực, có thể chậm lại Vĩnh Hằng bí cảnh kiềm chế. Bất quá bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Lý Quốc cùng Lý Hương hai người không có dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt hai người quét về phía Thương Lang, cái này Thương Lang lão ca, tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện. Bất quá Thương Lang không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, các ngươi cũng không cần nhìn ta, chính ta cũng không biết muốn đi đâu. Chuyện bên ngoài ta khả năng rất rõ ràng, nhưng là tiến vào Vĩnh Hằng trong bí cảnh mặt, ta liền là mù mờ mò mẫm quay. Hai người nghe xong, không khỏi trầm ngâm xuống tới, bọn họ mặc dù nghe rất nhiều liên quan tới Vĩnh Hằng bí cảnh tin tức, nhưng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua người nào truyền xuất quan tại Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong sự tình. Cho dù là lấy trước kia chút kỷ nguyên thời đại, tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong đến vô thượng cảnh cường giả, cũng cơ hồ là ở Vĩnh Hằng Thiên Trương tranh đoạt chiến bên trong, chết không sai biệt lắm, chớ nói chi là có truyền ra cái gì liên quan tới Vĩnh Hằng bí cảnh bí mật. Liên ở mấy người vô kế khả thi thời điểm, Tiêu Nại Hà đông nhiên mở miệng nói ra, nếu như các ngươi trong lúc nhất thời không có mục đích gì, ta ngược lại thật ra muốn đi một cái địa phương. Thương Lang ánh mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hỏi, ngươi đối Vĩnh Hằng bí cảnh biết được bao nhiêu? Một chút xíu a, bất quá ta cũng là lần đầu tiên đến, các ngươi nghĩ đến liền đi theo ta. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không có làm cái gì giải thích. Hắn nghĩ phải đi một cái địa phương, chính là nhân quả thụ trí nhớ một vị trí nào đó. Chỗ đó là sinh ra nhân quả thụ địa phương, Tiêu Nại Hà một lần này tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong đến, không đơn thuần là vì Vĩnh Hằng Thiên Trương mà đến, còn có cái mục đích, chính là muốn đến nhân quả thụ nơi sinh ra. Nếu quả như thật cùng nhân quả thụ truyền thừa ký ức một dạng, chỗ đó, thật là không đơn giản. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3384, nhân quả chi địa. Mấy người đi theo Tiêu Nại Hà xuyên việt một mảnh phá toái sơn hà, dọc theo con đường này bọn họ vẫn không có phát hiện những người khác khí tức. Để Lý Quốc đám người thậm chí cho là mình tiến vào một cái tử vong thế giới, cửu thiên thập địa một bóng người đều không có. Ngóng nhìn đi qua, mảnh này phá toái sơn hà giống như là bị một quyền đánh cho vỡ nát, từng tòa sơn phong giống như bị xé vỡ thành hai mảnh. Còn có từng khỏa lơ lửng treo ở trên bầu trời tinh cầu, càng là thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất là bị vô số cố lực lượng cho xuyên thủng. Nhìn kỹ, trên không từng đầu bật nát ngân hà, tựa hồ là bị kéo xuống đến, gặp cả phiến thiên địa đều chấn áp phá thành mảnh nhỏ. Đây là địa phương nào? Liền xem như Thương Lang, giờ phút này cũng bị nơi này trấn trụ. Nhân quả chi địa, một lần này tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong, ta muốn nhất đến một cái địa phương. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn về phía trên không, giờ phút này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhân quả chi địa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên là chưa nghe nói qua nơi này, liền xem như Thương Lang, đầu óc cũng mơ hồ. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cùng nhân quả thụ có quan hệ sao? Nơi này là nhân quả thụ sinh ra địa phương, năm đó nhân quả thụ chính là từ nơi này, thoát ly Vĩnh Hằng bí cảnh. Thương Lang gật gật đầu. Tiêu Nại Hà thân thể khẽ động, nhảy tới một đầu phá toái ngân hà trên không, giờ phút này song quyền vừa ra, phảng phất là đem cả phiến thiên địa đều cho đập vụn. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Từng đợt vang động kịch liệt, thiên địa sụp ra, một đầu dài lớn lên lệch trời trong nháy mắt hình thành, tung hoành mấy chục vạn dặm, sâu không thấy đáy. Ba toàn bộ nhân quả chi địa giờ phút này bắt đầu chấn động lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước, bởi vì bọn hắn phát hiện, ở đó không trùng, lại có một lần bố trí kim quang đại môn. Rốt cục đi ra, nhân quả thiên môn. Tiêu Nại Hà lộ ra mỉm cười, hắn từ nhân quả thụ truyền thừa ký ức bên trong biết được một vài thứ, cái này nhân quả thiên môn, chính là thông hướng nhân quả chi địa chỗ sâu đại môn. Mấy người đi theo ở Tiêu Nại Hà phía sau, không có tùy tiện đi đến, nơi này bọn họ cũng không quen tất, lại hoặc là nói toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh bọn họ đều chưa quen, ở Vĩnh Hằng Thiên Trương chưa từng xuất hiện trước đó, ai cũng không dám tùy tiện loạn động, chỉ lo lắng sẽ không cẩn thận tiến vào cái gì trong khốn cảnh. Bọn họ một đường nhảy qua loang lổ lỗ chỗ thế giới, ở trong vùng hư không này, thời gian tựa như là biến mất, lại hoặc là cảm thụ không ra thời gian tồn tại qua dấu vết. Một loại hết sức đè nén lực lượng chậm rãi hàng lâm xuống, trong mọi người tâm đều cảm thấy 10 điểm khó chịu. Cái này nhân quả chi địa đến cùng có cái gì? Vì sao ngươi muốn tới? Thương Lang nhịn không được hỏi. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu nổi lên từng đầu thất thải lưu quang, ngưng tụ thành một cây đại thụ, trong phút chốc càng là đổi thành hào quang chói sáng, giống như chiếu sáng cả thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng nguyên bản tràn ngập buồn khổ lập tức tiêu tán không gặp. Ba đây là? Đây là nhân quả thụ sao? Lý Quốc cùng Lý Hương hai người thân thể chấn động, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thất thải lưu quang đại thụ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh hãi. Bọn họ là biết rõ nhân quả thụ, ba truyền thuyết Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong có một dạng thần vật, có thể chặt đứt nhân quả, hiểu thấu đáo vượt qua vô thượng lý luận, tên là nhân quả thụ. Lấy được nhân quả thụ, liền có thể nhảy ra nhân quả chi tuyến, hiểu thấu đáo cao hơn mệnh lý. Ta cũng đã được nghe nói, truyền văn năm đó có không ít vô thượng cảnh cường giả, tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh về sau, đem nhân quả thụ cùng Vĩnh Hằng Thiên Trương đặt ở cùng một mục tiêu, không nghĩ tới nhân quả thụ thế mà bị Tiêu công tử chiếm được. Cho dù là Lý Quốc cùng Lý Hương, giờ khác này ở biết được Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu cái kia một cây đại thụ, lại chính là nhân quả thụ, sắc mặt cũng có vẻ hơi không bình thường hồng nhuận phân phớt, hô hấp càng trở nên dồn dập lên. Cái này không trách hai người bọn họ sẽ có một chút ý nghĩ, nhân quả thụ tồn tại dù cho không bằng Vĩnh Hằng Thiên Trương, nhưng là đối với vô số vô thượng cảnh cường giả mà nói, nó càng có một loại vô cùng trọng yếu năng lực. Nhân quả chi lực. Nhảy ra nhân quả, thì có cơ hội hiểu thấu đáo cái kia vượt qua vô thượng đại đạo, dù cho không chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Trương, không cách nào hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại đạo, nhưng nếu là lấy được nhân quả thụ, thì có cơ hội tiến vào lĩnh ngộ một loại khác Vĩnh Hằng. Khó trách Tiêu công tử đối cái này Vĩnh Hằng bí cảnh tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, nguyên lai là bởi vì có nhân quả thụ ở. Lý Hương giờ phút này áp chế một cách cưỡng ép ngụ tâm tư của mình, nàng liền xem như đối nhân quả thụ tràn ngập khát vọng, cũng biết không có thể xuất thủ cấp đoạn. Không nói trước mấy người bọn hắn đã là đồng minh, liền xem như Lý Quốc cùng Lý Hương liên hợp lại, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Nại Hà bọn hắn đối thủ. Còn không bằng đem mục đích đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Trương phía trên, tối thiểu nhất một lần này bọn họ tiến đến, chính là vì Vĩnh Hằng Thiên Trương. Nhân quả chi địa bên trong, tựa hồ có đồ vật gì ở. Nhưng vào lúc này, Vân Úy Tuyết bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nàng Thiên Mệnh Chi Quốc tựa hồ là cảm nhận được thứ gì. Không chỉ là nàng, liền xem như mặt khác ba người, ở nghe được lời nói của Vân Úy Tuyết về sau, cũng là vội vàng thả ra bản thân Thiên Mệnh Chi Quốc. Ở xuyên thấu qua nhân quả thiên môn, bọn họ loáng thoáng có thể nhìn thấy, tựa hồ có một đạo quang ảnh không ngừng lưu động, những cái này quang ảnh bên trong, phảng phất ẩn chứa cái gì. Lực lượng thật là cường đại, thiên môn đằng sau nhất định có đồ vật gì. Thương Lang 10 điểm xác định, hắn nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hỏi, chúng ta muốn đi vào sao? Tiêu Nại Hà lắc đầu, nói ra, thời gian còn chưa thành thục, chờ một lát. Ba bất quá ta lo lắng chờ một lát sẽ bị người phát giác được, dù sao nơi này bên trong, tất cả đều là vô thượng cảnh, chỉ sợ ngươi một dẫn động nhân quả thụ một khắc kia trở đi, đã có người đã nhận ra. Đây mới là Thương Lang lo lắng nhất địa phương. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, đồng nhiên cười nói, Thương Lang lão ca miệng này, thật sự chính là linh nghiệm à. Ân. Mấy người hơi sững sờ, phản ứng nhanh nhất Thương Lang biến sắc hóa, toàn thân linh lực lập tức trải rộng quanh không trung, từng đạo cấm chế trực tiếp từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Lập tức, cái này 10 vạn dặm thế giới phảng phất là tạo thành một không gian riêng biệt, bị Thương Lang gắt gao khóa chặt lại. Có người đến. Bốn người như lâm đại địch, ở loại địa phương này có thể gặp được đến người, tuyệt đối là giống như bọn họ, đều là vô thượng cảnh cường giả. Ngay lúc này, đông nhiên một bàn tay cực kỳ lớn từ hư vô trong không gian xuyên toa đi ra, dùng một loại liền mắt thường đều không thấy được tốc độ trực tiếp đâm đến Vân Úy Tuyết trước mặt. Siêu siêu siêu. Vân Úy Tuyết không có chút nào sợ hãi, phía trên đỉnh đầu nàng Thiên Mệnh Chi Quốc không ngừng xoay tròn, lực lượng phun trào, Thiên Mệnh Chi quang chiếu rọi cả vùng. Ở nơi này một mảnh nát bấy trong tinh hà, Vân Úy Tuyết khống chế âm dương hai cỗ lực lượng, trong nháy mắt chính là hai ngón cũng ra, đâm ra ngoài. Vành Long. Đạo này hư vô kiếm khí trong một chớp mắt là vỡ vụn cái này một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp là chấn áp đến trong 9 ngày, vượt qua tất cả tồn tại. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trì bất tử thiên tôn. Chương 3385, Ngự Long Tứ Đế. Người xuất thủ phi thường rõ ràng, đem 5 người bên trong căn cơ kém nhất Vân Úy Tuyết dẫn đầu giải quyết hết. Đến bọn họ loại cảnh giới này cường giả, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra những người khác tu vi cùng căn cơ. Mặc dù Vân Úy Tuyết căn cơ còn thấp, nhưng nàng lấy được khởi nguyên thiên mệnh, là tự nhiên thiên mệnh bên trong bên trên thượng phẩm chất, so với một chút chí tôn thiên mệnh thậm chí phải cường đại. Cái này một cái cự trưởng trong nháy mắt này phong tỏa lại Vân Úy Tuyết, ngập trời lực lượng từ cự trưởng bên trong bạo phát đi ra, giống như sơn hà nước toát ra, một cỗ âm dương chi lực tràn ngập tại mảnh này thiên địa. Trong một chớp mắt, trực tiếp khóa chặt lại cái này một cái cự trưởng. Bang đương. Cự trưởng bị âm dương chi lực đẩy ra, lúc này Tiêu Nại Hà xem thời cơ mà động, chính là đấm ra một quyền, thiên địa phảng phất bắt đầu vặn mèo, xuyên qua vĩnh hằng. Toàn bộ cự trưởng trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà đánh cho vỡ nát, triệt để hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong vùng hư không này. Cút ra đây cho ta. Thương Lang một tiếng thét to lên, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, giống như thần chi giáng lâm, trực tiếp chấn áp đến phía trước, từng đầu kim sắc lưu quang càng là từ đại địa phía dưới truyền ra, hóa thành nguyệt khí. Xoẹt trong nháy mắt, hư không bị xé nứt ra, lộ ra thứ nguyên khe hở. Mà ở thứ nguyên khe hở một xuất hiện trong nháy mắt, từ bên trong bỗng nhiên là bay ra ngoài 4 người. 4 người này riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, toàn thân bảo quang phun ra nuốt vào, thần lực phun trào, nhất cử nhất động tầm đó đều tràn đầy vô thượng thần uy. Giờ phút này, Lý Quốc sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, Ngự Long Tứ Đế. Bọn họ liền là Ngự Long Tứ Đế sao? Thương Lang cũng đã được nghe nói 4 người này, không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ. Chỉ có Vân Úy Tuyết có chút không rõ ràng cho lắm, âm thầm truyền âm cho Tiêu Nại Hà, phu quân, ngươi biết được cái này Ngự Long Tứ Đế là thần thánh phương nào sao? Ngự Long Tứ Đế, tựa hồ là cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại bên trong, thành tựu vô thượng cảnh sớm nhất đám người kia. Tiêu Nại Hà trong đầu chậm rãi nổi lên một vài thứ. Lý Quốc cùng Lý Hương hai người kia mặc dù ở vô thượng cảnh bên trong không tính trụ cột vững vàng, nhưng bọn hắn bước vào vô thượng cảnh nhiều năm, ở Thái Vũ chỗ sâu bên trong du lịch hồi lâu, biết rõ rất nhiều vô thượng cảnh. Cái này Ngự Long Tứ Đế bọn họ liền đã từng đề cập qua. Ngự Long Tứ Đế, so với lần trước gặp phải Hắc Ám Quyền Ma 5 người làm sao? Khó mà nói, 5 người kia tựa hồ là săn giết qua vô thượng cảnh, nhưng Ngự Long Tứ Đế cũng từng giết qua vô thượng cảnh, không có giao thủ, không tốt suy đoán bọn hắn thực lực. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Ngự Long Tứ Đế đều chiếm một phương thiên địa, tựa như là đem vùng hư không này đều cho khóa chặt lại. Giờ phút này đứng ở 4 người nam tử ở giữa, một đôi trọng đồng lấp lóe, đổi thành hào quang chói sáng, chậm chậm nói ra, ta biết các ngươi trên người có người chiếm được nhân quả thụ, giao ra, ta thả các ngươi đi. Ba cái này trọng đồng nam tử mới mở miệng, chính là bá đạo hết sức, muốn Tiêu Nại Hà bọn họ giao ra nhân quả thụ. Thương Lang cười lạnh, khẩu khí thật lớn, tất cả mọi người là vô thượng cảnh. Ai sợ ai a? Trọng đồng nam tử, lắc đầu, hờ hững nói, nếu như ngươi nghĩ đến đám các ngươi những cái này vô thượng cảnh có thể cùng chúng ta 4 người chống lại mà nói, vậy liền sai hoàn toàn, ta không giết các ngươi, mấy người các ngươi nên tiêu cao hương. Trong lúc nói chuyện, mặt khác 3 người hướng bước về phía trước một bước, trong phút chốc toàn bộ hư không lập tức chấn động lên, giống như muốn nước toát ra. Trên không ngân hà càng là ở giờ phút này nhảy lên không ngừng, từng khỏa phá toái tinh thần tụ tập ở 3 người trên đỉnh đầu. Ta đếm tới 3, nếu như không giao ra nhân quả thụ mà nói, vậy không cần đợi đến Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện, các ngươi hiện tại liền phải chết. Trọng đồng nam tử ngữ khí băng lãnh, cái này mấy chục vạn giảm phá toái sơn hà tại lúc này bị cách ly lên, tiến vào một cái không gian khác. 1. Trọng đồng nam tử là thật bắt đầu đếm, bất quá liền ở hắn mới vừa niệm đến tiếng thứ nhất, Tiêu Nại Hà cái kia rõ ràng cạn tiếng cười chậm rãi vang lên. Một cái khác đạo bào nam tử nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Ba tuy nhiên không biết các ngươi là làm sao biết nhân quả thụ ở ta nơi này, bất quá rất xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn giao ra nhân quả thụ. Ba coi như ngươi mấy cái 3.000 năm, cũng giống như vậy. Trọng đồng nam tử thần sắc khẽ động, ánh mắt giống như là điện mang đồng dạng, trong nháy mắt phong tỏa lại Tiêu Nại Hà, nói, nguyên lai nhân quả thụ trong tay ngươi. Vừa mới nói xong, trọng đồng nam tử không biết lúc nào đưa ra tay, phảng phất từ viễn cổ bên trong mở ra, ngàn vạn cấm chế dưới chăn đệm đến, hóa thành một đầu ngân hà. Trực tiếp cuốn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hai ngón vạch một cái, hư không bên trong lập tức tạo thành một đạo pháp ấn, trực tiếp xé rách nguyên một đám thứ nguyên không gian. Sau một khắc, đạo này pháp ấn đụng vào ngân hà trên không, mạnh mẽ là đem ngân hà mở ra. Tiêu Nại Hà năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, nắm chặt năm đấm, ngân hà lập tức sụp đổ, mấy chục vạn dặm không gian lập tức tán lạc từng đợt quang mang mảnh vỡ. Ân. Trọng đồng nam tử giờ phút này sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. có vẻ hơi ngưng trọng lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Khó lường thủ đoạn, ta thấy ngươi thành đạo không đến 3.000 năm, bước vào vô thượng cảnh thời gian hay sao, lại có khả năng như thế, phóng nhãn toàn bộ Thái Vũ, ta đã thấy ba cái kỷ nguyên thời đại cường giả, chỉ có hỗn độn bí cảnh mấy cái kia thiên quân, mới có dạng này năng lực. Trọng đồng nam tử không khỏi khen một câu. Thương Lang cũng là lấy làm kinh hãi, cái này trọng đồng nam tử thế mà đem Tiêu Lại Hà so sánh là hỗn độn bí cảnh ngũ đại thiên quân, vậy nhưng là không tầm thường a. Thương Lang từng tại vị thứ hai mặt bên trong gặp qua hình chiếu, gặp qua cái kia ngũ đại thiên quân ở vị thứ hai mặt chiến tranh, hoàn toàn chính là một trận tinh thần hủy diệt đại chiến, một chiêu một thức tầm đó có thể hủy đi bất luận cái gì vị diện thế giới. Ba hiện tại trọng đồng nam tử thế mà đem Tiêu Lại Hà xem như ngũ đại thiên quân loại kia cấp bậc nhân vật. Ta, bất quá ngươi liền xem như nói lại nhiều, ta vẫn là một câu kia, ta là không thể nào giao ra nhân quả thụ. Tiêu Lại Hà cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh. Vài người khác gật gật đầu. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng, cho dù Tiêu Lại Hà giao ra nhân quả thụ, cũng chưa chắc cái này Ngự Long Tứ Đế sẽ bỏ qua bọn họ. Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong, trừ bọn họ 5 người bên ngoài, những người khác nhìn thấy cái kia chính là sinh tử chém giết đối thủ. Coi như hiện tại không tứ sát, một khi Vĩnh Hằng Thiên Trương vừa xuất hiện, bọn họ một dạng muốn xuất thủ giết chết đám người. Đây chính là Vĩnh Hằng bí cảnh tàn khốc chỗ. Ta rất thưởng thức ngươi, giống như là ngươi trẻ tuổi như vậy vô thượng cảnh, qua nhiều năm như vậy ta liền chỉ gặp qua một cái, ta muốn cùng một mình ngươi đơn đấu, không biết ngươi có hứng thú hay không. Trọng đồng trong mắt của nam tử lấp lóe lấy tinh mang, lờ mờ tầm đó có thể gặp được đó là chiến thần sắc. Tiêu Lại Hà cười nói, cũng tốt, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, Thái Vũ kỷ nguyên thời đại một nhóm mở ra vô thượng cảnh các ngươi. Đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Nhân quả thiên môn không có hoàn toàn đả thông, bây giờ còn chưa phải là thời điểm đi vào. Tiêu Lại Hà nghĩ đến là muốn ở vào nhân quả thiên môn trước đó, đem cái này trọng đồng nam tử đánh bại. Đã như vậy, vậy liền để bản tọa xuất thủ trước a. Vừa mới nói xong, mặt khác Ngự Long Tứ Đế ba người trực tiếp nhanh lùi lại. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3386, Long Đế một trận chiến. Ba ngoại trừ trọng đồng nam tử bên ngoài, Ngự Long Tứ Đế mặt khác ba người đều lùi đến đằng sau, rõ ràng biểu thị bản thân sẽ không nhúng tay. Thương Lang nhìn bên này ba người kia một cái, chậm rãi nói, mấy người chúng ta cũng lui ra phía sau a. Tất nhiên Ngự Long Tứ Đế ba người khác không nhúng tay vào, Thương Lang mấy người cũng không tiện xuất thủ. Bằng không một khi xung đột, chưa chắc bọn họ 5 người có thể chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Tiêu Lại Hà liền đứng ở trên không bên trong, bình tĩnh nhìn về phía trong hư không trọng đồng nam tử, mở miệng nói ra, nhân quả thiên môn còn chưa mở ra, chúng ta chơi hai tay trước à. Tốt, trước đó ta nghĩ thỉnh giáo một chút đạo hữu tôn tính đại danh, phóng nhãn toàn bộ Thái Vũ chỗ sâu, tất cả vô thượng cảnh cơ bản ta đều biết, duy chỉ có chưa từng gặp qua đạo hữu ngươi. Tiêu Lại Hà, ngươi nhớ, bất quá sau trận chiến này, cũng không biết ngươi còn có thể hay không còn sống rời đi. Tiêu Lại Hà vẫn là một bộ kia cười trốn chín bộ dáng, phảng phất mọi thứ đều lộ ra phong khinh vân đạm. Ở bước vào vô thượng cảnh về sau, Tiêu Lại Hà dung hợp tự thân thiên mệnh cùng nhân quả thụ, thế giới thụ hai đại thiên mệnh về sau, nghiên cứu mấy trăm năm, hắn hiện tại liền xem như gặp ngũ đại thiên quân loại cường giả cấp bậc này, cũng tự nhận có lực đánh một trận. Cho dù là đối mặt trọng đồng nam tử cao thủ như vậy, Tiêu Lại Hà cũng hồn nhiên không sợ. Hào một cái Tiêu Lại Hà, có thể được nhân quả thụ nhất định là cơ duyên kinh người, có đại cơ duyên người, thực lực nhất định kinh thiên. Bản tọa bên trong Nam Long Đế, đến chiếu cố Tiêu đạo hữu. Vừa mới nói xong, bên trong Nam Long Đế bỗng nhiên 5 ngón tay mở ra, to lớn long chảo mở ra. Thời khắc này bên trong Nam Long Đế phảng phất hóa thân thành trong 9 ngày thần thánh nhất thần long. Cho dù là thân làm chân long hậu duệ tổ long, chỉ sợ ở trung Nam Long Đế trước mặt, cũng chỉ thường thôi. Đến được tốt. Tiêu Lại Hà thét dài một tiếng, đầu phía sau lập tức nổi lên một cái thần luân. Ba cái này thần luân chuyển động lên, phảng phất là đem mảnh này một thiên địa càn khôn thu hết trong đó, vô số lưu quang hội tụ thành tinh thần, phóng lên tận trời, cuốn lên trí cao không bên trong. Chỉ là đấm ra một quyền, thần luân nhấp nhô không ngừng, giống như bánh xe lịch sử đồng dạng, không thể chống đối. Ầm. Hai cỗ lực lượng một lần va chạm, trong một chớp mắt bốn phương tám hướng thiên vũ đều bị đánh rách tả tơi, một đầu dài lớn lên lệch trời đang đợi hai cỗ này lực lượng giáp công phía dưới xé mở. Tốt. Cho dù là bên trong Nam Long Đế, giờ phút này cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Hắn giơ tay một chỉ, giống như là ngóng về nơi xa xăm tinh vực. Từng đầu băng liệt ngân hà ở thời điểm này phảng phất hàng lâm xuống. Trong khoảnh khắc chính là dung nhập vào bên trong Nam Long Đế đầu ngón tay, giống như toàn bộ Thái Vũ đều tiến vào bên trong Nam Long Đế trong tay. Thời khắc này bên trong Nam Long Đế, nhất cử nhất động tầm đó, đều mang uy thế ngập trời. Sau một khắc, cái này ngưng tụ bản Thái Vũ trực tiếp là đánh phía Tiêu Nại Hà, giống như tất yếu muốn Tiêu Nại Hà nện đến phá thành mảnh nhỏ. Chư Thiên Thần Luân, Thương Thiên Vô Thượng. Tiêu Nại Hà hai trưởng hợp lại, giờ phút này đầu hắn sau thần luân lần nữa chuyển động, diễn sinh ra được 98 cái thần luân, 99 cái thần luân lần nữa diễn hóa, biến thành 3.300 cái. Cuối cùng cái này 3.300 cái thần luân cũng phân liệt ra, hình thành 9.999 cái. Cựu cựu cực trí, Dương Cựu Bách Lục, đây là Phật gia đẳng cấp cao nhất đại năng, chẳng lẽ Tiêu công tử là lấy Phật tu vào vô thượng? Lý Hương âm thầm lấy làm kinh hãi. Phóng nhãn toàn bộ Thái Vũ bên trong, lấy Phật tu vào vô thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là đi qua Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, cũng là một cái tay tính ra không quá được. Bởi vì Phật tu công tâm, lại chú ý nhân quả cơ duyên, muốn tu được vô thượng, nhất định phải có cơ duyên mang theo, lại có thể nhảy ra nhân quả bên ngoài. Nhưng là thế gian người, có mấy cái làm được nhảy ra nhân quả, liền xem như vô thượng cảnh cường giả, cũng rất khó làm đến. Có thể nói Phật tu vào vô thượng đại đạo, xa xa so với bọn hắn những người này khó được quá nhiều. Những cái này thần luân nhấp nô, trong phút chốc 10 vạn dặm thiên vũ đều là vô số thần luân, từng cái thần luân tựa hồ là hấp thu một phiến thiên địa. Những cái này thần luân bên trong diễn hóa ra nguyên một đám thế giới, biến hóa không ngừng, giáng lâm đương thời. Thần luân hàng thế, đây là muốn lấy một cái thế giới đến chấn áp bên trong Nam Long Đế sao? Vân Úy Tuyết gặp tình hình này, cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Thương Lang sắc mặt 10 điểm thận trọng, chậm rãi nói ra, 9.999 cái thần luân hình thành thế giới, tương đương với một cái cỡ trung tiểu vị diện thế giới, Tiêu Nại Hà ra hỏa thủ bút thật lớn. Phải lấy thiên mệnh ngưng tụ ra dạng này cỡ trung tiểu vị diện thế giới, Thương Lang mặc dù cũng còn được đến, nhưng khẳng định phải không chịu nổi, ngưng tụ một lần, đủ để cho hắn tu dưỡng trăm ngàn năm. Cũng chỉ có Tiêu Nại Hà loại này có tam thiên mệnh có thể đồng thời thôi động, lợi dụng ba loại thiên mệnh bổ sung sinh ra lực lượng, đến diện hóa ra một cái cỡ trung tiểu vị diện thế giới. Nghĩ tới đây, Thương Lang không khỏi nở nụ cười khổ. Ba cái này to lớn thế giới chân áp xuống, cho dù là bên trong Nam Long Đế, giờ phút này ngưng tụ ra Thái Vũ cũng trực tiếp bị dung nhập vào bên trong đi. Bên trong Nam Long Đế sắc mặt rốt cục biến hóa. Ở phía xa nhìn thấy vậy, liền mặt khác Ngự Long Tứ Đế cũng là hít một hơi lanh khí. Người trẻ tuổi này so với bọn hắn nghĩ đến còn mạnh hơn rất nhiều. Oanh Long, nổ vang, bên trong Nam Long Đế cả người là bị cỗ này lực lượng cho đẩy lui ra, mãnh liệt thối lui đến ngoài vạn dặm. T. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy, không khỏi thần sắc đại biến. Bên trong Nam Long Đế cường giả như vậy, thế mà cũng đỡ không nổi Tiêu Nại Hà một lần chấn áp. Ngay cả Lý Quốc cùng Lý Hương, đều cảm giác không thể tin được, Tiêu Nại Hà bước vào vô thượng cảnh có thể không đến ngàn năm a. Bên trong Nam Long Đế thế nhưng là cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại sớm nhất tiến vào vô thượng cảnh đám người kia. Một cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại có thể sinh ra mấy cái vô thượng cảnh cũng không dễ dàng, chớ nói chi là ở kỷ nguyên mở ra dẫn đầu đột phá người kia. Nhiều năm như vậy tích lũy được nội tình, chỉ sợ đã đến một loại không cách nào suy đoán trình độ. Bên trong Nam Long Đế ổn định thân thể, giờ phút này trên mặt cái kia vẻ khiếp sợ cũng là tiêu tán không gặp, thay vào đó lại là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói ra, vô thượng Phật tu sao? Bản tọa tung hoành toàn bộ kỷ nguyên thời đại, duy nhất thấy cho rằng Phật tu là đời trước thay mặt thiên cổ Phật chủ, bất quá bây giờ xem ra, ngươi vô thượng Phật năng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Có đúng không? Vị này thiên cổ Phật chủ chắc hẳn cũng là khó lường nhân vật, ngược lại là hy vọng có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Hắn cũng đã ở đây vĩnh hằng bí cảnh bên trong, bất quá ngươi muốn gặp được hắn, hay là trước còn sống rời đi nơi này đi. Nói xong, bên trong Nam Long Đế bỗng nhiên 10 ngón tay xuề ra, lập tức đầy trời khắp nơi đều có một trận lưu quang. Những cái này lưu quang bên trong phảng phất là ẩn chứa đủ loại sâu không lường được đạo vận, mỗi một cỗ đạo vận đều ngưng tụ, dung nhập vào pháp tắc bên trong. Trong nháy mắt, lưu quang hàng lâm xuống, một cỗ vô cùng mãnh liệt lực chấn động từ trong hư vô phun trào đi ra. Coi như ngươi là vô thượng Phật tu, ta cũng có thể giết Phật. Bên trong Nam Long Đế quát lên một tiếng lớn, khống chế vô thượng thần thông, hướng về Tiêu Nại Hà chính là đánh giết tới. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà thân thể bốn phía Phật năng vừa lui, một cỗ ngập trời ma khí kiên quyết mà lên, giống như từ sâu trong lòng đất phóng tới không trung, vọt tới bên trong Nam Long Đế. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trì bất tử thiên tôn. Chương 3387, một tay phúc thiên. Một cỗ này ma khí phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía bên trong Nam Long Đế. Giờ phút này cho dù là bên trong Nam Long Đế, ở đối mặt cái này một cỗ cường đại vô cùng ma khí, cũng là không dám bất luận cái gì lãnh đạm, trực tiếp khống chế toàn thân long khí, vờn quanh tại thân thể bốn phía. Sau một khắc, vô số pháp tắc kim phủ ra chỉ mang theo, trực tiếp biến thành phòng ngự kết giới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mãnh liệt ma khí đụng vào bên trong Nam Long Đế phòng ngự kết giới phía trên, trong nháy mắt là phá vỡ 6-7 tầng cấm chế kết giới. Tiêu Nại Hà vung tay lên, những cái này ngập trời ma khí trực tiếp là bay vào đến trong cơ thể của mình. Thời khắc này Tiêu Nại Hà liền như là thao thiên cự ma, một thân ma khí phảng phất là ma vương giáng lâm, nhất cử nhất động tầm đó đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Ba đây là nhất nghiệm thành ma. Bên trong Nam Long Đế hai mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn vốn cho là Tiêu Nại Hà là vô thượng Phật tu, nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà toàn thân thả ra ma khí, nhưng cũng không thua gì phía trước Phật năng. Chẳng lẽ kẻ này là vô thượng Phật ma hai tu hay sao? Bên trong Nam Long Đế một lần này có chút không xác định, phải biết, liền xem như bọn họ những cái này vô thượng cảnh tồn tại, cũng rất ít có hai loại đại đạo trực tiếp tu luyện tới vô thượng cảnh. Phần lớn vô thượng cảnh, kia liền là nghiên cứu một loại trong đó đại đạo, kế thừa khai sáng thiên mệnh, thành tựu vô thượng cảnh mà thôi. Nếu như tu được hai loại đại đạo, thành tựu vô thượng cảnh mà nói, thì tương đương với song thiên mệnh. Đừng nói cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, liền xem như lấy trước kia chút Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, cũng chưa chắc có mấy cái song thiên mệnh vô thượng cảnh. Không đúng, hắn không phải song thiên mệnh, đây là đạo tâm vô ngân, đã thuần túy đến có thể nhất niệm chuyển hóa đại lộ. Lúc này bên trong Nam Long Đế tựa hồ là phát hiện cái gì, sắc mặt đống nhiên biến hóa. Nhất niệm chuyển biến đủ loại đại đạo, thì tương đương với nhất niệm hóa Phật, nhất niệm hóa ma, thậm chí có thể nhất niệm hóa thành mặt khác tồn tại. Đây là đạo tâm thuần túy tới cực điểm, hơn nữa có thể chặt đứt nhân quả mới phải làm đến. Nhân quả thụ, chỉ có nhân quả thụ năng lực, mới có thể để cho hắn làm đến điểm này. Liền xem như bên trong Nam Long Đế, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được kinh hãi lên. Nhân quả thụ chặt đứt nhân quả, phối hợp thêm Tiêu Nại Hà thuần túy đạo tâm, phát huy ra có thể so với song thiên mệnh đồng dạng lực lượng. Hiện tại xem ra, Tiêu Nại Hà chẳng những là chiếm được nhân quả thụ, thậm chí còn triệt để lấy được nhân quả thụ thừa nhận, mới có thể mượn dùng nhân quả thụ lực lượng, chặt đứt tất cả nhân quả tuyến. Xem ra là ta xem thường ngươi, ngươi thế mà đem nhân quả thụ vận dụng tới mức như thế, quả thực là tuyên cổ hiếm thấy. Cho dù là cái kia hỗn độn bí cảnh đến hai người, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Bên trong Nam Long Đế vừa nói chuyện, một bên đem trên người những cái kia phá toái kết giới toàn bộ rút đi. Lý gia tỷ đệ nhìn thấy vậy, không khỏi hỏi, chẳng lẽ cái này bên trong Nam Long Đế là muốn từ bỏ sao? Không được. Thương Lang bỗng nhiên nói ra, bên trong Nam Long Đế cũng không hề từ bỏ, tương phản hắn hẳn là phải toàn lực ứng phó, sử dụng lá bài tẩy. Hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Nại Hà thực lực vượt xa tưởng tượng của mình, chúng liền Nam Long Đế giờ phút này đều biết, nếu như không sử dụng thực lực chân chính của mình, chỉ sợ là không làm gì được đối phương. Chỉ thấy được bên trong Nam Long Đế trong tay bỗng nhiên là nổi lên từng đầu lưu quang, bên trong Nam Long Đế giơ cao cánh tay, những cái này lưu quang lập tức từ giữa thiên địa ngưng tụ. Những cái kia phá toái ngân hà, băng liệt tinh thần tựa hồ là đang một trận này lưu quang dẫn động phía dưới, từ từ tụ tập lại lên. Sau một khắc, lưu quang tán loạn, kiếm khí trùng thiên. Giống như vạn cổ sát khí ngưng tụ vào viễn cổ bên trong, lần nữa giáng lâm. Đây là cái gì thần kiếm? Đám người xem xét, bên trong Nam Long Đế trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm thần. Cái này một thanh kiếm thần bên trên bao trùm lấy từng tầng huyền diệu đạo vận, bảo quang bộc lộ, giống như tiên khí thần vân. Trên thân kiếm hơi hơi lóe lên hàn quang, càng là để người xung quanh đều sinh ra kinh hồn táng đảm khủng bố. Một khắc này, Vân Úy Tuyết phảng phất là từ cái kia một thanh kiếm thần bên trong thấy được vô số thi cốt, phảng phất là từ sinh tử luyện ngục bên trong nắm lên. Ba đây là thần kiếm sao? Tại sao ta cảm giác là một thanh ma kiếm? Vân Úy Tuyết không khỏi nói ra. Thương Lang lắc đầu, thần sắc lộ ra vô cùng cẩn thận, nói ra, thần kiếm cũng tốt, ma kiếm cũng được, kiếm này không đơn giản, chỉ sợ là uống qua vô thượng cảnh máu tươi. Bằng không không cách nào phóng xuất ra dạng này thần uy. Giết qua vô thượng cảnh. Lý Quốc hít một hơi lãnh khí. Mọi người ở đây cảm thấy tâm kinh đảm hàn thời điểm. Bên trong Nam Long Đế giơ lên ma kiếm, chậm rãi nói ra, kiếm này tên là Long Ma, là ta lấy vạn cổ thần thủy chất chứa 9.999 vạn năm, giết qua hai đại vô thượng cảnh, uống như vô thượng chi huyết. Bây giờ kiếm khí thành linh, lại giết một cái vô thượng cảnh, uống vào vô thượng máu tươi, liền có thể trở thành thần vật. Ngày khác linh trí vừa mở, thì có cơ hội mở ra vô thượng thiên mệnh. Mọi người vừa nghe, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi hết sức, ma kiếm sinh linh, mở ra thiên mệnh, đây quả thực là nghịch thiên A. Bất quá Tiêu Nại Hà nghe xong, ngược lại là thần sắc bình tĩnh, này ma kiếm mặc dù là hung uy ngập trời, nhưng cũng không để cho hắn chút nào e ngại. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, kiếm này hung uy hết sức, liền xem như ngươi, thôi động một lần chỉ sợ cũng phải tiêu hao không nhỏ A. Tiêu Nại Hà chỗ nào nhìn không ra, cái này một thanh ma kiếm mặc dù lợi hại, tương đương với nửa cái vô thượng cảnh, nhưng liền xem như vô thượng cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng không hư hao chút nào thôi động sử dụng. Không hổ là khống chế nhân quả thụ ngươi, không sai, thanh này long ma xác thực không thể không hạn chế sử dụng, dù sao ta là phải dùng nó đến khởi động linh trí, ngày khác có thể sống ra vô thượng thiên mệnh. Thôi động một lần, liền sẽ hao tổn không nhỏ năng lượng. Nói đến đây, bên trong Nam Long Đế không khỏi thở dài, lúc đầu ta là không muốn động dụng long ma, dù sao thôi động một lần tiêu hao không nhỏ, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng long ma. Ta chuẩn bị đem nơi này long ma ứng dụng tại Vĩnh Hằng Thiên Trương đại chiến. Hơn nữa còn là hỗn độn bí cảnh mấy cái kia cao thủ, lại không nghĩ tới bây giờ lại có thể biết ở đây vận dụng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nói như vậy, cũng không biết là vinh hạnh của ta đây, hay là của ta bất hạnh. Bất kể như thế nào, ta chỉ dùng một kiếm này ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Ngươi nếu như đem nhân quả thụ giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhiều lời vô ích, nhân quả thụ là không thể nào giao cho ngươi, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này lòng ma huy lực. Bên trong Nam Long Đế lông mày nhíu lại, Tiêu Nại Hà đều nói đến đây, hắn cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không đem nhân quả thụ giao ra, chỉ có thể nói, đã như vậy, vậy ta mà đắc tội với. Vừa mới nói xong, kiếm khí trùng thiên, giờ phút này Long Ma giống như là vạn cổ ma vương giáng lâm, một cỗ này ma khí thậm chí vượt qua Tiêu Nại Hà nhất nghiệm hóa ma ma khí. Rầm rầm rầm, ma khí xông phá phiến thiên địa này, những cái kia phá toái tinh thần giờ khắc này ở ma khí va chạm phía dưới trực tiếp bạo tán ra. Ba toàn bộ thiên địa thật giống như đang run rẩy một dạng, cho dù là cái này mấy trăm vạn dặm thế giới, đều có thể cảm giác được long ma khủng bố. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3388, Long Đế chiến bại. Ma kiếm mở ra tuyệt đối khí tràng, trong một chớp mắt ma huy trùng thiên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Phương viên trăm vạn dặm đều là long ma khí tức, cái này một kiếm hạ xuống, giống như muốn chém đứt toàn bộ thiên địa. Đem mọi thứ đều cho hủy diệt. Long ma nơi tay, thiên hạ ta có. Cầm trong tay ma kiếm Trung Nam Long Đế quát lên một tiếng lớn, trong tay Long ma bổ xuống, trong nháy mắt đem hư không đều mở phá mở, giống như đại địa trực tiếp là vỡ ra thành từng đầu khe nước, tung hoành đạo ngoài ngàn vạn dặm. Lý Quốc thân thể run rẩy, thần sắc càng là kinh khủng, uy lực thật là mạnh, không hổ là Long ma kiếm, chỉ sợ thông thường vô thượng cảnh đều ăn không xuống một kiếm uy lực a. Ba hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Trung Nam Long Đế đối phó Tiêu Nại Hà thời điểm, có to lớn như vậy nắm chắc? Long ma huy lực, tuyệt đối đủ để diệt sát vô thượng cảnh cường giả. Mở. Trung Nam Long Đế quát to một tiếng, trong tay ma kiếm giống như là từ hư không bên trong phá mở, từng đạo lưu quang hình thành giống như sao băng, trực tiếp xông lên trong 9 ngày. Sau một khắc, vô số ngôi sao bạo liệt, liền ngân hà đều đang nảy từng đạo kiếm khí phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn. Oanh. Nhật Nguyệt phá mở. Phảng phất thiên băng địa liệt, ngân hà bạo liệt, toàn bộ bí cảnh thật giống như ở chấn động. Ba lúc này, ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong mặt khác vô thượng cảnh, đều cảm giác được một cỗ này kiếm khí ma huy. Là Trung Nam Long Đế Long Ma Kiếm, hắn đang cùng ai giao thủ? Vị trí này là đông phương ngoài ngàn vạn dặm, chúng ta đi nhìn xem. Có hai cái vô thượng cảnh cường giả vội vàng khống chế thần thông, hướng về nhân quả chi địa phương hướng bay đi. Nghe thấy Trung Nam Long Đế đã từng lấy được một đoạn nhân quả thụ nhánh cây cùng một khỏa đạo quả. Vĩnh Hằng Bí cảnh bên trong có nhân quả thụ khởi nguyên mật địa, chẳng lẽ Trung Nam Long Đế tìm được nhân quả chi địa? Lại có vô thượng cường giả mắt sáng lên, thân ảnh biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Đứng ở khắp mặt đất van xin một cái nam tử, trong mắt tinh thần lưu động, thân thể bốn phía càng là thả ra hết sức kinh khủng thần uy, nhất cử nhất động tầm đó, đều dắt mang một cỗ mở ra tinh thần đạo vận. Thật là nồng đậm thiên mệnh lực lượng, đây là trường sinh giới tên tiểu tử kia khí tức, hắn thế mà đi tới nơi này. Nam tử phát ra một tiếng cười lạnh. Thân thể lập tức hóa thành khắp trời đầy sao, vọt thẳng hướng đông phương. Ở một tòa phá toái tinh thần bên trong, có cái lao đầu tử bỗng nhiên lộ ra mặt đến, ánh mắt nhìn về phía nhân quả chi địa phương hướng. Sư tôn, cỗ khí tức này tựa như là Trung Nam Long Đế, bọn họ ngũ đế chẳng lẽ đang cùng người nào giao thủ? Có cái thân mang hoa y kìa, vẻ mặt ngây thơ đồng tử bỗng nhiên nhảy ra. Cái lao nhân này trong mắt lộ ra kinh hỉ, khá lắm, là tên tiểu tử kia khí tức. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Hắn thế mà thật bước vào vô thượng cảnh, hơn nữa trưởng thành tới mức này. Sư tôn, ngài nói người kia là ai? Hắc hắc, tiểu gia hỏa ta dẫn ngươi đi gặp một cái lao bằng hữu, người bạn cũ này niên kỷ nhỏ hơn ngươi, nhưng là thiên phú chỉ sợ so người cao hơn. Không có khả năng, sư tôn ngài thường xuyên nói ta là vạn cổ thiên tài, cái này thái vũ bên trong làm sao sẽ có người thiên phú còn cao hơn ta? Nhìn hắn ngươi sẽ biết. Lao đầu tử cười hắc hắc, suy nghĩ khẽ động. Hai người hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp nhảy ra mảnh này phá toái tinh thần. Ở vĩnh hằng bí cảnh các nơi, đã có không ít vô thượng cảnh cường giả đều cảm giác được nhân quả chi địa động tĩnh. Thương Lang mấy người cũng là biến sắc, bọn họ mặc dù không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được có mấy cỗ cường đại ánh mắt phảng phất khóa chặt lại bọn họ. Cách từng đầu ngân hà ngóng nhìn đến nhân quả chi địa. Đã bị người đã nhận ra, Tiêu Nại Hà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi một lần mặt khác vô thượng cảnh cường giả tới, liền cực kỳ không ổn. Thương Lang sắc mặt có chút thận trọng. Trên bầu trời Tiêu Nại Hà cùng Trung Nam Long Đế chiến đấu là không phân cao thấp. Long Ma một kiếm uy lực vô tận, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiêu Nại Hà thần thông quảng đại, thiên mệnh lực lượng càng là chấn nhiếp Trung Nam Long Đế. Mặc dù Trung Nam Long Đế khống chế Long Ma, nhưng là hắn phát hiện Tiêu Nại Hà càng chiến càng hăng, từ từ ngăn chặn công kích của mình. Trung Nam Long Đế có chút không ổn, kẻ này đã chiếm thượng phong. Kẻ này chẳng lẽ là trong truyền thuyết song thiên mệnh sao? Bằng không thì hắn sao có thể ngăn chặn Trung Nam Long Đế? Mấy cái khác Long Đế càng là vẻ mặt hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trung Nam Long Đế đánh là biệt khuất, coi như hắn triệu hồi ra Long Ma đến, đều áp chế không nổi Tiêu Nại Hà. Hơn nữa một lúc sau, Long Ma mang tới gánh vác từ từ hiện ra, Trung Nam Long Đế ẩn ẩn đã có chút ăn không tiêu. Thiên mệnh chỉ riêng ta, chân ngã thương khung. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà phía sau đống nhiên nổi lên nguyên một đám ngập trời thần luân, còn có vô số pháp ấn dung nhập thương thiên. Ầm ầm, nộ vang, giờ phút này từng tòa sông núi đều bị hất bay. Thần luân chuyển động, Tiêu Nại Hà thân thể phun mạnh ra vô số kim sắc quang mang, lập tức giống như là nhất niệm hóa thành thần Phật, toàn thân quang mang càng là ngưng tụ thành hỏa diễm, phóng tới thương khung. Cương đại huyết khí ở phía trên đỉnh đầu hắn hóa thành vô cùng mênh mông tinh hà, che mất phiến thiên địa này. Bạo! Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, quang mang lập tức trở nên sáng chói hết sức, nguyên một đám thần luân pháp ấn dung hợp được, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Thông đại đạo, phong áo nghĩa, liền như là trong nháy mắt thống ngự thiên địa thái vũ ước vạn sinh linh. Giờ phút này Tiêu Nại Hà một tay bao phủ đến, thiên địa đại đạo đều muốn chấn động theo, nhân quả thụ thiên mệnh cùng Tiêu Nại Hà thiên mệnh hỗ tương dung hợp, trong nháy mắt phá mở tinh thần. Long Ma kiếm âm, kiếm quang trùng thiên hình thành một tòa bảo tháp. Tòa này kiếm quang bảo tháp giống như là lưu ly ngưng tụ, một tiếng vang thật lớn trực tiếp mở ra, trong nháy mắt đó giống như ma vực mở ra, tiếng rồng ngâm cũng từ trong đó vang động truyền đến, gào thét không ngừng. Phảng phất thiên long huyết khí đều trùng thiên, chấp trưởng thiên đạo. Một cỗ này kiếm uy nổ tung, cuồng bạo hết sức, giống như dưới cơn nóng giận, có thể tiêu diệt thế gian này tất cả mọi thứ, quét ngang phong vân. Trong một chớp mắt, cường đại lực lượng oanh sát mà tới, trực tiếp va chạm lên. Mau lui xuống. Vân Úy Tuyết biến sắc, vội vàng bước ra lui nhanh. Mấy người khác càng không dám lãnh đạm, hướng lấy mấy chục vạn bên trong chính là thối lui. Hai cỗ này thần uy va chạm lên, liền xem như thiên địa đều giống như giấy dán, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cuối cùng ở thần uy va chạm phía dưới, ngàn vạn sơn hà trực tiếp hôi phi yên diệt, hóa thành hỗn độn. Từ nồng nặc trong sương khói, một bóng người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Là Trung Nam Long Đế. Đám người một kiếm, lúc này Trung Nam Long Đế toàn thân đẫm máu, cơ hồ là hấp hối, giống như trong gió lung lay sắp đổ. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Lý Quốc cùng Lý Hương, bọn họ là vô cùng rõ ràng Trung Nam Long Đế thực lực. Giờ phút này đối phương thế mà ở Tiêu Nại Hà thần uy phía dưới, trở nên hấp hối. Đây là bực nào đáng sợ, bực nào nghịch thiên. Bất quá Tiêu Nại Hà thời khắc này sắc mặt cũng lộ ra vô cùng nhợt nhạt, trên đỉnh đầu hắn hiện ra thiên mệnh chi quốc, đồng nhiên thân thể khẽ động, bay thẳng hướng Vân Úy Tuyết đám người, kêu lên, đi. Nhân quả thụ phóng xuất ra một khỏa đạo quả, đem 5 người dung nhập trong đó, trực tiếp là xông vào nhân quả thiên môn bên trong. Diệp ra đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3389, nhân quả tuyến nguyệt. Liên ở Tiêu Nại Hà rời đi hiện trường không lâu, từ bốn phương tám hướng đến vô thượng cảnh cường giả, trực tiếp giáng lâm tại giữa phiến thiên địa này. Ngự Long Tứ Đế đã sớm mang theo thụ trọng thương Trung Nam Long Đế rời đi nơi đây. Một cỗ này cỗ cường đại vô thượng khí tức tùy ý càn quét vùng hư không này. Người không thấy, xem ra vẫn là tới chậm từng bước. Không. Bản tọa cảm thấy người nhất định còn ở mảnh này cái kia trong trời đất, nói không chừng trong truyền thuyết nhân quả chi địa ngay ở chỗ này. Tìm, liền xem như đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đi đến nhân quả chi địa chân chính tiêu chí. Có vô thượng cảnh cường giả sau khi ổn định tâm thần, quyết định ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Mà Tiêu Nại Hà đã sớm từ nhân quả bên trong thiên môn ly khai cái này phiến thiên địa, nhân quả thiên môn ở Tiêu Nại Hà bọn họ đi vào về sau, cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có Tiêu Nại Hà nhân quả thụ đằng phù giữa không trung, khống chế nhân quả chi lực, bọn họ mới có thể thuận lợi tiến vào đến trong này. Phu quân, người ra sao? Vân Úy Tuyết gương mặt lo lắng, Tiêu Nại Hà hiện tại sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng có chút suy yếu, để Vân Úy Tuyết thập phần lo lắng. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều, khôi phục một chút liền tốt, cái kia Trung Nam Long Đế đúng là một nhân vật, lấy Long Ma chi kiếm chống lại, là cái khó giải quyết tồn tại. Vừa mới nói xong, Thương Lang không khỏi cười khổ nói, khó giải quyết. Tên kia chỉ sợ thảm hại hơn, hắn Long Ma vỡ tan, thiên mệnh trọng thương, một lần này chỉ sợ so người còn thảm. Đặc biệt là ở nơi này vĩnh hằng bí cảnh bên trong, thụ nặng như vậy tổn thương, tuyệt đối không ổn. Hắn thấy rất rõ ràng, Trung Nam Long Đế ở Tiêu Ngoại Hà thần thông phía dưới, thụ thương thảm trọng, liền xem như hắn loại kia cấp bậc cường giả, như hôm nay mệnh trọng thương, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể tự do hành động. Lý Quốc cùng Lý Hương đều bị Tiêu Ngoại Hà cường đại trấn nhiếp. Ba cái này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết Tiêu Ngoại Hà bước vào vô thượng cảnh không đến ngàn năm. Mà cái kia Trung Nam Long Đế, thế nhưng là cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại bên trong sớm nhất thành tựu vô thượng cảnh đám người kia. Trung Nam Long Đế trong tay mặc dù có nhân quả đồ vật, bất quá bây giờ hắn thụ thương thảm trọng, Ngự Long Tứ Đế là không thể nào lại đi vào chỗ này. Tiêu Ngoại Hà về thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Hắn đơn đấu Trung Nam Long Đế, trên thực tế đã sớm tính toán kỹ, bao quát trọng thương Trung Nam Long Đế, tất cả đều là vừa bắt đầu trong kế hoạch của hắn. Đây cũng là xây dựng ở Tiêu Ngoại Hà thực lực cường đại phía trên. Nếu như không có đầy đủ thực lực, Tiêu Ngoại Hà cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Ngoại Hà quyết tâm cùng quyết đoán lớn bao nhiêu. Ba trong này chính là nhân quả chi địa sao. Nhân quả thụ sinh ra ở khởi nguyên. Thương Lang có chỗ hiếu kỳ, ánh mắt không ngừng ở bốn phía quét lấy, tựa hồ muốn phát hiện cái gì. Tiêu Ngoại Hà phảng phất nhìn ra hắn ý tứ, cười nhạt nói, ngươi đừng nghĩ, ngươi là không phát hiện được nhân quả thụ toàn bộ Thái Vũ bên trong cũng chỉ có một gốc, nếu để cho ngươi tìm tới cây thứ hai, thì còn đến đâu. Thương Lang thở dài nói, đáng tiếc, như thế thần thụ, ta cũng là đỏ mắt rỡ. Lý Quốc đều nói rồi, nhân quả thụ chặt đứt nhân quả, coi như không bằng vĩnh hằng thiên trường, nhưng là có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng ý tứ, hiểu thấu đáo vĩnh hằng ảo diệu. Tiêu Ngoại Hà cũng chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng. Dù sao nhân quả thụ cùng hắn đã là một thể cộng vinh, không thể tách ra, loại vật này liền xem như Thương Lang hắn cũng không thể tùy tiện cho mượn đi, bởi vì liên quan đến chính là mình bản mệnh. Thương Lang cũng không nhắc lại lên, đám người bọn họ tiến vào mảnh này cái kia thiên địa, rất nhanh liền đi tới một phiến thiên địa bên trong. Mảnh này thiên địa phảng phất như là một cái khác Thái Vũ thế giới, mỗi cái trong không gian đều có một mặt hư vô mặt kính, chiết xạ ra từng màn cảnh tượng. Giờ phút này bọn họ 5 người tiến vào mảnh không gian này, liền như là thân ở tại một cái vạn kính viễn thị. Đây là cái gì thế giới? Nhân quả khởi nguyên chi địa là như vậy sao? Liên Vân Uy Tuyết cũng lớn hảo cảm kỳ. Tiêu Ngoại Hà cười nói, nhân quả chi địa, vượt qua tất cả pháp tắc. Nơi này đã là nhảy ra nhân quả, vượt qua nhân quả thế giới. Vượt qua nhân quả thế giới, chẳng lẽ nói ở loại địa phương này làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Có thể nói như vậy. Tiêu Ngoại Hà chậm rãi nói ra, nhân quả chi địa, nhảy ra nhân quả luân hồi. Loại địa phương này không có sinh tử, không có nhân quả. Bà coi như là phàm nhân đến địa phương này, cũng có thể cự tuyệt sinh tử luân hồi, chân chính làm đến vĩnh hằng bất tử. T. Liên Lý Quốc Lý Hương cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, không khỏi nói ra, nơi này thật là có thể khiến người ta vĩnh hằng bất tử sao. Đó là đương nhiên, liền xem như hỗn độn bí cảnh, cùng cái này nhân quả chi địa so ra, cũng kém phải xa. Mạc Vấn Xanh chậm rãi nói ra, dừng một chút, liền xem như ngươi, nếu như tiến đến nơi này, một mực lưu ở địa phương này, bên ngoài cho dù là qua vô số Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, vô số năm tháng trôi qua, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chết. Cho dù là phàm nhân phàm thai tiến đến, cũng giống vậy như thế. Phàm nhân tiến vào nhân quả chi địa, cũng có thể được vĩnh hằng bất tử. Bốn người khác nghe xong, trong lòng đều khó tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Vân Úy Tuyết không khỏi nói ra, nơi này thật là vĩnh hằng bất tử, cái kia chẳng lẽ có thể không cần vĩnh hằng thiên trường, liền có thể một mực vĩnh hằng. Không cần tân tân khổ khổ đi tranh đoạt vĩnh hằng thiên trường, khó trách cái kia Ngự Long Tứ Đế sẽ muốn tiến đến. Ngươi sai, nơi này đúng là có thể khiến cho bất luận kẻ nào vĩnh hằng bất tử, nhưng nó vẫn là cùng vĩnh hằng thiên trường có chỗ khác biệt. Một phàm nhân ở địa phương này sinh tồn, hắn quả thật có thể một mực bất tử, vô số kỷ nguyên đều không thể mẫn diệt. Nhưng hắn một khi bước ra nhân quả chi địa một bước, sức mạnh của tháng năm liền sẽ lập tức trở lại trên người hắn, tiếp nhận đã từng biến mất tuế nguyệt. Ba ý tứ gì? Vân Úy Tuyết tò mò hỏi. Rất đơn giản, nói thí dụ như một phàm nhân ở nhân quả chi địa bên trong sinh tồn 3.000 năm, một khi rời đi nhân quả chi địa, cái kia 3.000 năm tuế nguyệt thời gian liền sẽ trực tiếp giáng lâm. Một phàm nhân chỗ nào chịu được 3.000 năm tuế nguyệt, một rời đi nơi này, liền sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Tiêu Ngoại Hà chậm rãi lắc đầu. Ba lần này những người khác minh bạch, Thương Lang nói ra, thì ra là thế, cái này nhân quả chi địa chỉ là phong tỏa thời gian nhân quả, cũng không phải thật sự là ma diệt nhân quả. Bất luận kẻ nào ở vì qua ở bao lâu, một khi rời đi nơi đây, cái này đã từng phong tỏa qua tuế nguyệt liền sẽ toàn bộ hàng lâm xuống. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, liền xem như vô thượng cảnh cường giả, ở nhân quả chi địa bên trong ngốc cái này đến cái khác thái vũ kỷ nguyên thời đại, một khi rời đi nhân quả chi địa, đã từng phong tỏa ngăn cản thời gian thì sẽ một khẩu khí giáng lâm. Không có hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên trương vô thượng cảnh, một hơi tiếp nhận nhiều như vậy năm tháng thời gian, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt chôn vùi vào thế gian. Cái kia nhân quả chi địa, vẫn là cùng gân gà một dạng, trừ phi không đi ra, bằng không một khi rời đi, vẫn là ngăn cản không nổi tuế nguyệt gia trì. Lý Quốc lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, thế thì chưa hẳn, đây chẳng qua là nhằm vào không có nhân quả thụ người mà nói. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3390, gặp lại Vĩnh Hằng Thiên Trương. Nhân quả chi địa, phong tỏa tuế nguyệt, Vĩnh Hằng bất tử. Vô luận là Thương Lang vẫn là Lý Quốc bọn họ, giờ phút này đứng ở nhân quả chi địa bên trong, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhân quả thụ chẳng lẽ có biện pháp giải quyết hết nhân quả chi địa cùng ngoại giới liên hệ sao? Thương Lang giờ phút này cũng là có chút hứng thú. Mặc dù nhân quả chi thụ không là của hắn, nhưng là nếu như Tiêu Nại Hà thật sự có biện pháp giải quyết nhân quả chi địa phong tỏa, đó cũng không giống nhau. Dù sao nhân quả chi địa là ở loại địa phương này, bọn họ không có khả năng mãi mãi cũng lưu ở địa phương này, vĩnh hằng bí cảnh sớm muộn có một ngày là sẽ quan bế. Nhưng nếu là đem nhân quả chi địa mang đi, Thương Lang tương lai nói không chừng là có thể mượn nhân quả chi địa năng lực, hiểu thấu đáo một chút vĩnh hằng đại đạo. Tiêu Nại Hà đem nhân quả thụ tế ra đến, cười nhạt nói, cái kia liền không nói được rồi, trên lý luận nhân quả thụ là có biện pháp mang đi nhân quả chi địa, nhưng là ai cũng không có thử. Trước kia kỷ nguyên thời đại bên trong, cũng từng có người từng chiếm được nhân quả thụ, cũng muốn mang đi nhân quả chi địa, nhưng một dạng không thành công. Nghe đến đây, Thương Lang đám người trên mặt chờ mong lập tức là biến mất, chậm rãi hóa thành vẻ cười khổ. Vậy cũng đúng, nơi này nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền có thể mang đi mà nói, cái kia nhân quả chi địa cũng không cần ở lại đây phiến bí cảnh lâu như vậy. Trong lúc nói chuyện, nhân quả thụ trực tiếp là trôi nổi ra ngoài, vạn trượng kim quang không ngừng lưu chuyển, giống như thủy tinh đồng dạng, ở mảnh này vạn kính viễn thị thế giới nở hoa. Sau một khắc, nhân quả thụ không ngừng biến lớn, vô số cành cây càng là xâm nhập đến toàn bộ kính hoa thế giới bên trong, phảng phất cắm rễ ở bên trong. Ong ong ong. Đám người có thể nghe được nhân quả thụ phát ra thanh âm, giống như là người xa quê trở lại cố hương, vui sướng nhảy lên. Cuối cùng, nhân quả thụ phía trên mở ra vô số đạo quả. Những cái này nhân quả đạo quả phảng phất trong phút chốc trải qua ngàn vạn năm, ở cái này đến cái khác thời đại bên trong thuế biến, không ngừng ngừng tụ sinh mệnh khí tức. Sau một khắc càng là dung nhập vào toàn bộ thiên địa. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Lý Hương tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ phương xa. Cái này vạn hoa thế giới bên trong, có một đầu dài đằng đẵng thông đạo, cũng không biết là thông hướng đến chỗ nào. Mà ở cuối lối đi, tựa hồ có từng tầng kim quang tràn ngập tại nhân quả chi địa bên trong. Mấy người cũng có chút hiếu kỳ, hướng về thông đạo bên trong đi ra, khi bọn hắn đi vào mảnh này kim sắc quang mang về sau, lập tức cả đám đều ngây ngẩn cả người. Những cái này kim sắc quang mang bên trong thế mà có vô số minh văn ký tự, trận văn đồ hình. Hơn nữa những ký tự này liên hợp lại, giống như là tạo thành từng mảnh vô cùng cao thâm khó lường lấy được công pháp, hoặc như là ghi chép mảnh này thiên địa văn tự một dạng. Những văn tự này, Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, những văn tự này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn đã từng ở trong khởi nguyên bí cảnh nhìn qua. Vĩnh Hằng Thiên Trương. Không sai, những văn tự này chính là Vĩnh Hằng Thiên Trương. Liên Tiêu Nại Hà đều có chút ngoài ý muốn, lại ở nhân quả chi địa bên trong nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Trương. Thương Lang trước tiên cảm giác được những văn tự này bên trong huyền liền diệu, hắn cau mày, ngựa khi biến phải hết sức thâm trầm, nói ra, ta cảm giác những văn tự này thiên ghi chép, rất có thể chính là chúng ta đang muốn tìm kiếm Vĩnh Hằng Thiên Trương. Ba cái gì? Vĩnh Hằng Thiên Trương. Ba lúc này mọi người sắc mặt biến đổi, thật sâu nhìn về bốn phía những cái này phù văn màu vàng. Vân Úy Tuyết cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nhẹ nhàng hỏi, phu quân, đây là thật sao? Thương Lang lão ca nói không sai, đây đúng là Vĩnh Hằng Thiên Trương. Tiêu Nại Hà cũng gật gật đầu. Ba lần này Lý Quốc Lý Hương hai người đều thất kinh, sau một khắc là lộ ra mừng như điên thần sắc, không khỏi nói ra, cái này nếu như là Vĩnh Hằng Thiên Trương mà nói. Đây chẳng phải là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Đúng vậy à, không nghĩ tới đông đảo vô thượng cảnh cường giả tiến vào vĩnh hằng bí cảnh đau khổ tìm kiếm vĩnh hằng thiên trương, lại có thể biết xuất hiện ở loại địa phương này. Lý Hương cũng là gương mặt hưng phấn, bọn họ một lần này tân tân khổ khổ chạy tới bí cảnh, là vì cái gì? Đương nhiên là Vĩnh Hằng Thiên Trương. Đây chính là vô thượng cảnh cường giả đều đang theo đuổi kỷ nguyên đại đạo, một hiểu thấu đáo liền có thể vĩnh hằng bất tử, từ tiếp xuống vô số thái vũ kỷ nguyên thời đại bên trong sinh tồn. Ba hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện ở địa phương này, trực tiếp là để mấy người bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiêu Nại Hà lúc này lại mở miệng nói ra, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, mặc dù những này là Vĩnh Hằng Thiên Trương, nhưng không phải chân chính chính thiên. A, Lý Quốc Lý Hương hơi sững sờ, Thương Lang cũng là có chút sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Mạc Vân Xanh. Tiêu Nại Hà chỉ kim quang bên trong phù văn, chậm rãi nói ra, ba đây là Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu, lúc trước ở trong khởi nguyên bí cảnh xuất hiện qua, ta đã thấy cho nên biết rõ. Bản thiếu sao? Thương Lang trên mặt thần sắc kích động cũng là từ từ biến mất, trên mặt bao nhiêu là toát ra vẻ mặt thất vọng. Dù sao bọn họ còn tưởng rằng đây là Vĩnh Hằng Thiên Trương chính thiên, hiện tại biết rõ chỉ là bản thiếu mà thôi, giữa hai bên chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Liền xem như bản thiếu cũng tốt, nếu là có thể lĩnh ngộ bản thiếu bên trong vĩnh hằng ý tứ, đối với chúng ta cũng có lợi ích cực kỳ lớn a. Thương Lang nghĩ lại, cái này Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu cũng là bảo vật vô giá, chính thiên quý giá như thế, tự nhiên là không cưỡng cầu được. Cái này Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu, vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới hắn đăng lâm vô thượng về sau, đạo tâm thế mà còn sẽ như thế tham lam, thiếu chút nữa thì rơi vào trọng. Lý Quốc cùng Lý Hương liếc nhau, gật gật đầu, thở dài nói, đạo huynh nói đúng lắm, là chúng ta quá cùng nhau. Nếu như không phải Thương Lang kịp thời điểm phá, chỉ sợ bọn họ đã sớm đạo tâm thất thủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vân Úy Tuyết đông nhiên nói ra, ba bất quá cái này nếu là Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu, vậy tại sao sẽ xuất hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh? Hai người kia địa phương cách xa nhau như vậy xa xôi, hơn nữa Vĩnh Hằng bí cảnh thế nhưng là quan bế trạng thái a. Vừa mới nói xong, ba người khác không khỏi sửng sốt một chút, đều tự lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Liên như là Vân Úy Tuyết nói một dạng, Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu vì sao lại xuất hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh, hai địa phương này thế nhưng là cách xa nhau ước vạn dặm a. Ta nếu như không có đoán sai, mấu chốt vẫn là ở tại nhân quả thụ. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên không đang ở dung hợp nhân quả thụ. Cái này cùng nhân quả thụ lại có quan hệ gì? Lý Hương đôi mắt đẹp khẽ động, nhịn không được hỏi. Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu hẳn là từ nhân quả chi địa bên trong, truy tung nhân quả thụ, đuổi tới bên trong khởi nguyên bí cảnh. Nó sẽ xuất hiện nguyên nhân, hẳn là thân ta hoài nhân quả thụ. Lúc trước Tiêu Nại Hà cũng rất là buồn bực, vì sao Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu sẽ xuất hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh. Bây giờ ở nhân quả chi địa gặp lại bản thiếu, liên lạc với nhân quả thụ cùng nhân quả chi địa, Tiêu Nại Hà lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ lên. Cái này bản thiếu cùng nhân quả thụ tâm đó, tuyệt đối có ngàn vạn tia liên quan. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 3391, kỷ nguyên đạo thống. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Giống như có đồ vật gì ở. Vân Úy Tuyết thần sắc khẽ động, nàng tựa hồ thấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương phía dưới có một cái bóng ở. Làm mấy người đi vào xem xét, Lý Hương lập tức biến sắc, có người ở. Có người. Thương Lang mấy người biến sắc, lập tức toàn thân khí chàng vừa mở, liền như là cửu thiên giáng lâm. Khí thế bừng bừng chấn áp tới. Loại địa phương này lại còn có người, đó là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là mai phục cường giả hay sao? Không cần lo lắng, đối phương đã chết. Đúng vào lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Chết. Lý Quốc sững sờ, vội vàng đến gần xem xét, chỉ thấy được một cái tướng mạo bình thản nam tử. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền ngồi ở bản thiếu hình thành không gian phía dưới. Nhưng là nam tử trên người sinh mệnh khí tức đã biến mất cung cung kính kính đến. Trên đỉnh đầu thiên mệnh chi quốc cũng đã là khô cạn, tuyệt đối là triệt triệt để chết. Ba đây là vô thượng cảnh cường giả, lần thứ nhất nhìn thấy vô thượng thiên mệnh chi quốc lại có thể biết khô héo, đây là làm sao làm được. Lý Hương thầm giật mình, biểu thị không hiểu. Thương Lang cau mày, nói ra, chẳng lẽ là bị người giết chết? Là cái gì tà thuật, đem hắn thiên mệnh chi quốc trực tiếp đánh nát hay sao? Phải biết vô thượng cảnh cường giả đã là mảnh này thái vũ bên trong cao cấp nhất tồn tại, xem như đứng ở đại đạo đỉnh phong tồn tại. Vô thượng cảnh cường giả là rất khó bị giết chết. Mà trước mắt nếu như người đàn ông này nói là bị rơi mà nói, thi thể kia bảo tồn được không khỏi quá khá hơn một chút, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nội ngoại thương. Hắn không phải bị người giết chết, hắn là tự nhiên tử vong. Tiêu Nại Hà thản nhiên nhìn một cái, sau đó nói ra. Hắn kế thừa nhân quả thụ truyền thừa ký ức, tự nhiên chi đạo nhân quả chi địa bên trong sự tình. Ba lúc này nhân quả thụ trở lại nhân quả chi địa, tất cả mảnh vỡ ký ức toàn bộ thức tỉnh. Hơn nữa đều cộng hưởng đến Tiêu Nại Hà trong đầu. Tự nhiên tử vong. Làm sao có thể, Vô thượng cảnh cường giả liền xem như chống nổi một hai cái thái vũ kỷ nguyên thời đại cũng không có vấn đề gì. Thương Lang giật mình nói. Ba bất quá lúc này Thương Lang vừa mới nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt biểu lộ mãnh liệt biến đổi, thất thanh nói, chẳng lẽ là bởi vì nhân quả chi địa. Không sai, hắn là ở thọ nguyên sắp tới tiến vào vĩnh hằng trong bí cảnh mặt, cuối cùng tiến vào nhân quả chi địa, ở trong này sinh tồn phi thường dài một khoảng thời gian. Bất quá về sau hắn bước ra nhân quả chi địa một bước, những cái kia đã từng bị phong tỏa lại nhân quả tuế nguyệt gông xiềng trực tiếp ra trì lên đến, hắn chịu không được lập tức trở lại nhân quả chi địa, thế nhưng là đã chậm. Mạc Vấn xanh thán một tiếng. Mạnh như vô thượng cảnh loại này tồn tại, ở nhân quả chi địa bên trong cũng chịu không được một mực trốn tránh. Nhân quả chi địa mặc dù đem phía ngoài nhân quả tuế nguyệt phong tỏa ngăn cản, nhưng là một khi bên trong người rời đi nhân quả chi địa, đã từng bị phong tỏa lại nhân quả tuế nguyệt liền sẽ một lần nữa giáng lâm, như thường tránh không khỏi thọ nguyên khô kiệt. Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu, hẳn là hắn trực tiếp mang vào, hắn nghĩ muốn mượn dùng nhân quả chi địa năng lực, đến hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Trương, đáng tiếc chỉ là một đạo bản thiếu, là không thể nào hiểu thấu đáo hoàn chỉnh Vĩnh Hằng đại đạo, cho nên hắn hẳn là muốn rời khỏi nhân quả chi địa, đi tìm hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Thiên Trương. Hắn cho rằng hiểu thấu đáo bản thiếu, ít nhiều có Vĩnh Hằng lực lượng, đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp nhân quả tuế nguyệt đáng sợ. Mạc Vấn Xanh lắc đầu, khá là đáng tiếc nói ra. Thương Lang mấy người cũng vì đó cảm thán. Xem như vô thượng cảnh tồn tại, bọn họ tương lai cũng sẽ gặp được dạng này khô kiệt kiếp nạn, không biết thời điểm bọn họ còn có thể hay không chịu đựng được đây. Đúng rồi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi chẳng lẽ trước kia đã tới nơi này? Không đúng. Thương Lang đột nhiên hỏi một tiếng. Mạc Vấn Xanh biết đến đồ vật không khỏi cũng quá là nhiều a. Lý Quốc cùng Lý Hương cũng rất là hiếu kỳ, vì sao Tiêu Nại Hà liền chuyện bí ẩn như vậy đều biết? Cái này có gì? Tiêu Nại Hà mỉm cười, chỉ trên bầu trời nhân quả thụ, chậm rãi nói ra, ta và nhân quả thụ là lẫn nhau cộng hưởng trí nhớ, chúng ta ngay cả thiên mệnh đều có thể cộng hưởng, vì trí nhớ gì không thể cộng hưởng đây. Thì ra là thế. Thương Lang gật gật đầu, liền khó trách Tiêu Nại Hà biết nhiều như vậy đồ vật. Khó trách tiểu tử này vừa tiến vào đến vĩnh hằng trong bí cảnh mặt, lại còn biết rõ dẫn đường tìm đến nhân quả chi địa. Ngươi bây giờ đã biết bao nhiêu? Có phải hay không cũng biết vĩnh hằng thiên trương vị trí? Tiến vào vĩnh hằng bí cảnh về sau, nhân quả thụ ký ức cũng không có thức tỉnh bao nhiêu, bất quá nó một lần này một lần nữa trở lại nhân quả chi địa, trước kia hoàn toàn phong ấn mảnh vỡ ký ức cũng lần nữa thức tỉnh. Đối với vĩnh hằng thiên trương vị trí, ta ngược lại thật ra ít nhiều biết một chút đầu mối. Nhân quả thụ lúc trước ngưng tụ thiên mệnh về sau, truyền thừa mảnh vỡ ký ức cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, biết rõ trở lại nhân quả chi địa về sau, nhân quả thụ mới chính thức giác tỉnh tất cả truyền thừa ký ức. Bây giờ cách vĩnh hằng thiên trương xuất hiện cũng có một đoạn thời gian rất dài, trước không cần phải gấp. Nhân quả chi địa bên trong có tuế nguyệt phong tỏa hiệu quả, chúng ta trước lưu ở địa phương này, hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên trương bản thiếu. Cũng tốt, ta đối vĩnh hằng thiên trương bản thiếu cũng phi thường có hứng thú, nếu là có thể hiểu rõ, nói không chừng có thể biết vĩnh hằng đại đạo một số bí mật. Thương Lang gật gật đầu. Tiếp xuống đám người bọn họ, liền trực tiếp lưu tại nhân quả chi địa. Nhân quả thụ còn đang cùng nhân quả chi địa dung hợp, Tiêu Nại Hà biết rõ cái này dung hợp thời gian không phải một ngày hai ngày liền có thể thành công. Một khi nhân quả thụ dung hợp thành công, vậy hắn tiểu tùy lúc có thể mang đi nhân quả chi địa. Theo nhân quả thụ ký ức hoàn toàn thức tỉnh, Tiêu Nại Hà cũng hoàn toàn biết rõ vì sao lúc trước vĩnh hằng thiên trương bản thiếu sẽ xuất hiện ở bên trong khởi nguyên bí cảnh. Nguyên lai nam tử này là đời trước nhân quả thụ người sở hữu, hắn có thể tiến vào nhân quả chi địa cũng là bởi vì nhân quả thụ nguyên nhân. Hắn nghĩ muốn mượn dùng nhân quả thụ cùng vĩnh hằng thiên trương dung hợp, triệt triệt để đem nhân quả chi địa dung hợp đến trong cơ thể của hắn. Đáng tiếc không thành công, cuối cùng ngược lại chết ở chỗ này. Nhân quả thụ cũng bởi vì dung hợp thất bại, tiến vào trùng sinh luân hồi, rời đi nhân quả chi địa, rời đi vĩnh hằng bí cảnh. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp đi tới trường sinh giới, bị Phật Ma quốc độ cường giả sở được đến. Mà nhân quả thụ đang ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu về sau, liền bị vĩnh hằng thiên trương bản thiếu sở cảm ứng đến. Cho nên vĩnh hằng thiên trương bản thiếu mới có thể xuất hiện ở bên trong trường sinh giới. Biết rõ vấn đề này nguyên nhân hậu quả, Tiêu Nại Hà cũng không thể không cảm thán thế sự biến đổi thất thường. Nếu là không có lấy được nhân quả thụ, hắn cả đời này cũng không biết có thể hay không bước vào vô thượng cảnh, thậm chí có thể hay không rời đi trường sinh giới cũng là hai lời. Coi như vậy hắn có năng lực bước vào vô thượng cảnh, chỉ sợ cũng phải trì hoãn thật lâu. Hắn mở ra chi tôn thiên mệnh, cũng là bởi vì nhân quả thụ cái thứ nhất ngưng tụ song chỉnh thiên mệnh, mới để cho Tiêu Nại Hà lấy được đầy đủ kinh nghiệm, nhất cử đột phá đến vô thượng cảnh. Cứ như vậy ở trong nhân quả thụ tuế nguyệt từng ngày đi qua. Trong chớp mắt bọn họ ở nhân quả chi địa bên trong, đã là ngốc 10 năm. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 3392, thần ma quyền ý. Tuế nguyệt như thoi đưa, thiều quang trôi qua. 11 năm trôi qua, trong nháy mắt, lại là một cái 10 năm. Đến cuối cùng, đám người bọn họ đều không biết qua bao nhiêu cái 10 năm. Thương lang bọn họ bọn người đắm chìm trong vĩnh hằng thiên chương bản thiếu đại đạo bên trong. Lý Quốc, Lý Hương hai người mở to mắt, bọn họ trong mắt lóe lên một vòng tuế nguyệt cơ trí, tựa hồ là cảm ngộ đến một thứ gì đó. Không hổ là vĩnh hằng đại đạo, truyền thuyết vĩnh hằng thiên chương là tự nhiên mà thành, qua vô số tuế nguyệt thuế biến, cuối cùng trở thành hoàn chỉnh chính thiên. Lý Quốc thán một tiếng, hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên chương tất cả đại đạo, liền có thể đúng nghĩa vĩnh hằng, ta chỉ là hiểu thấu đáo bản thiếu bên trong một chút đạo nghĩa, liền đã cảm giác thụ vô cùng. Không chỉ là hắn, Lý Hương cũng là gật gật đầu, nàng đồng dạng có cảm giác như vậy. Nơi này vĩnh hằng thiên chương mặc dù chỉ có bản thiếu, nhưng là bọn họ đều không thể hoàn toàn ngươi hiểu thấu đáo trong đó giáo nghĩa. Mạnh như Lý Quốc, Lý Hương dạng này vô thượng cảnh, cũng phải chỉ là hiểu thấu đáo một bộ phận mà thôi. Ba lúc này Thương Lang nhẹ nhàng thở dài, nói ra, vĩnh hằng thiên chương, vĩnh hằng đại đạo, quả nhiên là sâu không lường được, không thể đo lường a. Thương Lang đạo huynh, không biết ngươi hiểu thấu đáo bao nhiêu? Không sai biệt lắm ba thành a, ta nguyên lai tưởng rằng vĩnh hằng thiên chương bản thiếu, cho dù là không ra sao cũng có thể hiểu thấu đáo 7-8 phần, bây giờ nghĩ lại hay là ta quá mức cuồng vọng. Thương Lang cười khổ một tiếng, lúc trước hắn còn cảm thấy vĩnh hằng thiên chương bản thiếu quá ít, hiện tại cảm nhận được vĩnh hằng thiên chương bên trong tích chứa vĩnh hằng đại đạo viễn siêu mình tưởng tượng, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên chương bản thiếu, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Khó trách những cái kia tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong vô thượng cảnh cường giả sẽ vì vĩnh hằng thiên chương chém giết, ai có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo, người đó liền có thể chứng đạo vĩnh hằng, quán triệt vô số thái vũ kỷ nguyên thời đại. Thương Lang nói lần nữa. Lý Quốc gật gật đầu, nói ra, ba bất quá vĩnh hằng thiên chương bản thiếu đều như vậy khó có thể hiểu thấu đáo, chỉ sợ chính thiên là càng thêm sâu không lường được. Từng nghe qua một cái tin đồn, truyền thuyết có vô thượng cảnh cường giả hoa một cái thái vũ kỷ nguyên thời đại đi hiểu thấu đáo. Ngay lúc này, đông nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, giống như là có đồ vật gì phá xác mà ra, truyền đến rắc rắc thanh âm. Thương Lang ba người ánh mắt khẽ động, bọn họ phát hiện Vân Úy Tuyết trên thân thế mà bao trùm lấy từng tầng trắng tinh lông vũ. Mỗi một cái lông chim bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận phải đại đạo giáo nghĩa, làm cho không người nào có thể hiểu thấu đáo, cảm thấy thần bí khó lường. Thần quang lưu chuyển, ở đầu của nàng đằng sau vậy càng là nổi lên một cái thọ luân. Không ngừng phát ra đại đạo tiếng oanh minh, tựa hồ là phun mạnh ra phượng hoàng đồng dạng trận văn, khí tức cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt. Giống như chân chính thần phượng, bí mật mang theo khổng lồ sinh cơ. Ba đây là vĩnh hằng thần quang, đại đạo giáo Lý Quang Vũ. Vân cô nương thế mà hiểu thấu đáo đến một lần này bộ phận đến. Lý Quốc biến sắc, lộ ra thần tình hoảng sợ. Vĩnh hằng thần quang, cái kia tối thiểu là lĩnh ngộ một nửa bản thiếu lực lượng mới có thể thai nghén mà ra. Một khi dựng dục ra đại đạo giáo Lý Quang Vũ, vậy liền đại biểu cho đã nắm giữ bộ phận chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng đại đạo. Thương Lang, Lý Quốc cùng Lý Hương ba người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nhất không có nghĩ tới là một cái yên tĩnh như lan hoa đồng dạng Vân Úy Tuyết, hiểu rõ nhiều nhất, so ba người bọn họ còn nhiều. Phải biết, Vân Úy Tuyết bước vào vô thượng cảnh, có một bộ phận là bởi vì Tiêu Ngoại Hà đem khởi nguyên thiên mệnh tặng cho Vân Úy Tuyết, nàng nền tảng tuyệt đối là năm người bên trong nhất cạn một cái. Nhưng là nàng lĩnh ngộ được đồ vật thế mà so Thương Lang đám ba người còn nhiều, cái này khiến ba người bọn họ cũng là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi cùng bất đắc dĩ. Bất quá ngay lúc này, vùng hư không này bỗng nhiên một trận chấn động, không trung vĩnh hằng thiên chương bản thiếu giống như một đạo đạo lưu quang, thế mà tiến vào bên trong nhân quả thụ. Chuyện gì xảy ra? Liên Vân Úy Tuyết đều mở mắt, là trên người của nàng tràn ngập vĩnh hằng thần quang, giống như là tiên nữ giáng lâm. Không phải là nam nhân của ngươi làm ra động tinh a? Thương Lang lông mày nhíu lại, càng nghĩ càng khả năng. Tiêu Nại Hà thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhân quả thụ ngưng tụ ra từng khỏa đạo quả dung nhập vào hắn thể nội, một mảnh vĩnh hằng thần quang cũng đang Tiêu Nại Hà trên người tràn ngập. Khá lắm, hắn cũng hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo đại giáo nghĩa, thần quang gia trì, ngưng tụ quang vũ. Lý Quốc giật mình nói ra. Thương Lang không khỏi cảm thán, cái này hai vợ chồng đều là quái vật a, một cái so với một cái còn nghịch thiên. Cái này khiến Thương Lang có một loại cảm giác giống như bản thân những năm này đều sống đến thân chó đi. Nhân quả thụ đã triệt để trở về nhân quả chi địa, ta nghĩ hẳn là có thể đem nhân quả chi địa trực tiếp mang đi. Tiêu Nại Hà thân ảnh khẽ động, rơi vào mấy người trước mặt. Mang đi nhân quả chi địa. Mặc dù mấy người bọn hắn đã phán đoán ra, nhưng là nghe được Tiêu Nại Hà chính miệng thừa nhận, vẫn là bị chấn nhất đến. Nhân quả chi địa nếu như có thể mang đi mà nói, một chuyến này thật là thu hoạch to lớn a, coi như không có lấy được vĩnh hằng thiên trường, nhân quả chi địa cũng là một loại biến tướng vĩnh hằng đại đạo. Thương Lang không khỏi nói ra, mặc dù nói nhân quả chi địa hạn chế nhiều lắm, nhưng nó chân thực là có thể mang đến vĩnh hằng. Tiến vào nhân quả chi địa, chỉ cần không đi ra, liền xem như ngươi trốn mấy trăm cái thái vũ kỷ nguyên thời đại cũng bó tay, duy nhất xác định khuyết điểm liền không thể rời đi. Tính một chút chúng ta tiến vào vĩnh hằng trong bí cảnh mặt, cũng đã có gần ngàn năm thời gian rồi a. Tiêu Nại Hà nói ra, đã gần ngàn năm. Bất chi bất giác ta thế mà ở cái này nhân quả chi địa bên trong ngốc lâu như vậy rồi, không biết bên ngoài như thế nào. Lý Quốc không khỏi nói ra. Tiêu Nại Hà điểm ngón tay một cái, trong mắt thiên cơ tinh đồ lấp lóe, nói ra, tính một cái, khoảng cách vĩnh hằng thiên trương xuất hiện thời gian cũng không xa, là thời điểm đi ra. Cũng không biết vĩnh hằng bí cảnh mở ra khoảng thời gian này, còn có bao nhiêu vô thượng cảnh tiến đến. Lý Hương đôi mắt đẹp khẽ động, không khỏi hỏi. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, nhân quả thụ thiên mệnh hiện ra tại phía trên đỉnh đầu hắn, sau một khắc, toàn bộ nhân quả chi địa giống như là ngưng tụ thành một cái thế giới quốc độ, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng co nhỏ lại thành giới tử đồng dạng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên thực tế nhân quả chi địa chỉ là tiến vào Tiêu Nại Hà mở ra không gian độc lập bên trong mà thôi. Bất quá liền tại bọn hắn rời đi nhân quả chi địa trong nháy mắt. Đồng nhiên, một cố cường đại uy áp lập tức chấn áp tới. Từng đợt nổ tung thanh âm, giống như là tan vỡ tinh thần, từ trên không băng liệt đến xa xa ngân hà, trực tiếp đứt gãy lên. Đó là một cỗ trùng thiên vô địch quyền ý, một cỗ này quyền ý giống như là hóa thành một đầu to lớn ma vương, toàn thân ma khí ngập trời. Oanh long, quyền ý hình thành thần ma thả ra bàng bạc ma khí, trong điện quang hỏa thạch, cái này thần ma đồng dạng hình bóng trực tiếp là đem hư không đều ma hóa rơi. Trong khoảnh khắc, cái này thần ma đồng dạng quyền ý liền như núi lớn chấn áp mà đến, đánh nát thiên địa, oanh sát hướng Tiêu Nại Hà. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trì bất tử thiên tôn. Chương 3393, vô thượng ma huy. Làm một cỗ này thần ma đồng dạng quyền ý hàng lâm xuống, lập tức đem đại địa đều đánh sụp, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang bật nát. Tiêu Nại Hà trong nháy mắt bị một cỗ này quyền ý khóa chặt lại, bên người mấy người đều không phản ứng kịp, sau một khắc không gian đều bị quyền ý cho vặn mèo. T. Ba lúc này Tiêu Nại Hà bị bóp méo không gian trực tiếp đưa vào thời gian liệt phùng bên trong. Thời gian xuyên tạc. Thương Lang biến sắc, có thể lĩnh ngộ loại thần thông này người đều là vô thượng cảnh bên trong tuyên cổ tồn tại. Mạnh như Thương Lang đều còn không có hiểu thấu đáo đến thời gian cấp bậc vô thượng thần thông. Thế nhưng, Vân Úy Tuyết biến sắc, Tiêu Nại Hà bị giam ở thời gian trong khe hở, căn bản là không có cách đi ra. Là ai? Tiêu Nại Hà, quả nhiên là ngươi, còn tốt bản tọa ở chỗ này chờ ngươi đợi lâu như vậy, bằng không còn không có dễ dàng như vậy tìm tới ngươi à. Ba lúc này, đứng ở trong hư không một cái nam tử bỗng nhiên mở to mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức từ trên người hắn phát ra, liền như là địa ngục bên trong ma vương. Nhất cử nhất động tầm đó, đều mang vô thượng ma huy, tựa hồ toàn bộ thương thiên đại địa, đều khuất phục dưới chân hắn. Ngươi là ai? Vân Úy Tuyết khép kêu một tiếng, trên đỉnh đầu thiên mệnh chi quang lập tức ngưng tụ, trên người vô thượng thiên uy cũng vờn quanh không ngừng. Ba bất quá là mấy cái thông thường vô thượng cảnh, bản tọa muốn bóp chết các ngươi, cùng bóp chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Nam tử hờ hững mở miệng, hôm nay bản tọa là tới giết Tiêu Nại Hà, các ngươi tất nhiên cùng hắn là cùng một bọn, cái kia thì cùng chết ta. Các hạ, coi như ngươi muốn giết Tiêu Nại Hà, tốt xấu cũng cho một lý do, hắn chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội các hạ? Lý Quốc đương nhiên biết rõ trước mắt nam tử này khủng bố đến mức nào, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Nại Hà có thể nghĩ biện pháp rời đi thời gian xuyên tạc không gian. Nam tử trong mắt ma khí lóe lên, cười lạnh, hắn lấy được bản tọa huyết địa, cái này không tính là gì, quan trọng nhất là hắn lại còn cầm đi bản tọa Thái Vũ ấn ký, đây chính là tội chết. Thái Vũ ấn ký. Thương Lang trong miệng nỉ non, đột nhiên sắc mặt mãnh liệt biến, sợ hãi nhìn về phía nam tử, cả kinh nói, ngươi là Nguyên Thiên Quân. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngày đó ngươi tại bản tọa ngủ say trên người mặt cùng người động thủ một lần, ngươi đồng dạng phải chết. Hỗn độn bí cảnh bên trong ngũ đại thiên quân một trong. Nguyên Thiên Quân. Lý Quốc cũng là hoảng sợ. Truyền văn hỗn độn bí cảnh bên trong rời đi ngũ đại thiên quân, đều là hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo cực hạn, đứng ở vô thượng cảnh bên trong nhất nhân vật hàng đầu. Không nghĩ tới bọn họ một lần này gặp phải lại là vô thượng cảnh bên trong nhất kinh khủng tồn tại một trong Nguyên Thiên Quân. Chính là bản tọa. Dù cho các ngươi không phải Tiêu Nại Hà đồng bạn, chỉ cần đi vào vĩnh hằng bí cảnh, đều là cạnh tranh vĩnh hằng thiên trương địch nhân, sớm muộn đều phải chết, hiện tại bản tọa sớm giết các ngươi, miễn cho đến lúc đó nhiều con run dế cùng bản tọa tranh đoạt vĩnh hằng thiên trương. Nguyên Thiên Quân âm cười lạnh, ánh mắt trở nên ngoan lệ lên, trong một chớp mắt giống như vạn cổ ma khí, trong nháy mắt đâm rách thương khung, đâm rách đại địa, càng là đâm xuyên qua tuyên cổ. Ba lúc này Nguyên Thiên Quân khẽ động sát khí, liền xem như vô thượng cảnh cường giả đều cảm giác được vô cùng khủng bố. Oanh Long, ba toàn bộ thương khung ở cỗ này khí thế tầm đó trở nên bắt đầu vặn mẹo, giống như tinh thần cùng một chỗ bật nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Nguyên Thiên Quân duỗi ra một ngón tay, từng đạo lưu quang trong nháy mắt tụ lại, giống như cuồng phong bạo vũ ngưng tụ, hình thành một đầu cực quang. Siêu, vô cùng vô tận ma huy trong nháy mắt phóng xuất ra, thao thao bất tuyệt, liên miên không ngớt, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đem nguyên một đám tinh thần đều cho xuyên thủng đánh nát. Không tốt. Thương Lang mấy người sắc mặt đại biến, chỉ là cảm nhận được cái này một cỗ cường đại ma huy, bọn họ liền biết mình tuyệt không phải là Nguyên Thiên Quân đối thủ. Vô thượng cảnh cấp bậc tồn tại, thế mà có thể có dạng này rõ ràng chênh lệch. Thiên mệnh chi quang. Lý Quốc cùng Lý Hương tỷ đệ hai người nở rộ thần quang, giống như phượng hoàng giáng lâm, trực tiếp là tạo thành từng đạo cường đại vô cùng đại trận cấm chế, đem mảnh này thiên địa đều cho khóa lại. Nhưng là, cái này vẫn không có tác dụng gì. Cỗ này thông thiên ma huy trực tiếp đánh vỡ đại trận cùng cấm chế, trực tiếp là đem mảnh này thiên địa đều cho xuyên phá. Chỉ thấy được một cái bàn tay vô hình trực tiếp vươn ra, tựa như là đem hắc ám đều nuốt hết, từ trên trời giáng xuống, đem từng tòa bảo vệ đại trận cùng cấm chế đều cho vỡ nát. Lý Quốc cùng Lý Hương trên thân hai người thần quang vỡ vụn, lập tức phun một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn động phải mãnh liệt lui hơn 10 dặm, mới đứng vững. Chỉ là một chiêu mà thôi. Bọn họ tỷ đệ hai người đều cảm thấy hoảng sợ cùng vô cùng kinh khủng, đây chính là ngũ đại thiên quân thực lực chân chính sao. Lúc trước cái gì Tây Tát Tôn hoặc là Trung Nam Long Đế cùng Nguyên Thiên Quân so ra, trên lệch thật đúng là rất lớn. Đừng cuồng. Thương Lang chợt quát một tiếng, tại thời khắc này từ hắn thể nội đồng dạng là thả ra uy áp cường đại. Một cỗ cổ kinh khủng vô thượng thần uy phóng lên tận trời, đem phiến đại địa này đều chấn động phải phá thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy được Thương Lang cuồng bá hết sức, trong tay ngưng tụ ra một cái to lớn hồng lô, trong nháy mắt hấp thu mảnh này thiên đại tất cả tinh khí, tạo thành từng đạo ánh lửa, tựa hồ muốn thiêu đốt vùng trời này cùng đại địa. Nổi giận chút xuống, lan tràn trăm ngàn dặm. Điêu trùng tiểu kỹ, dùng cái gì đạo vì? Nguyên Thiên Quân cười lạnh, thanh âm ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, tùy theo là từng tòa sơn phong sụp đổ băng liệt. Chỉ là một tay đẩy ra, trong nháy mắt năm ngón tay đè ép xuống, giống như cả phiến thiên địa đều bị hắn bao trùm, khí thế vô cùng kinh khủng, liền xem như vô thượng cảnh nhìn thấy đều sẽ kinh hồn táng đảm. Giờ khắc này, Thương Lang trên người vô thượng thần uy cũng thua trận. Đột nhiên, một mảnh quang vũ biến hóa ra, từng đạo sinh cơ dung nhập vào hư vô, tùy theo là vô tận đại đạo chi quang bao phủ mảnh này thiên địa. Ba loại này đại đạo thần quang. Nguyên Thiên Quân con mắt khẽ động, ngay sau đó lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo nhiên tiêu ý. Mặc dù có chút ý tứ, nhưng là chỉ đến như thế. Vân Uy Tuyết trên người Quang Vũ đã hình thành một cái tượng thần, giống như là chấn thủ Thái Vũ bầu trời thần minh. Bất quá Nguyên Thiên Quân lại là một quyền đánh ra, lập tức đem mảnh này thiên địa đánh thiên băng địa liệt, vô cùng vô tận thần uy càng là bao phủ toàn bộ tinh không. Một viên này, khí thế cường đại quét ngang bao phủ toàn bộ thiên địa, ngập trời kinh khủng lực lượng càng là để người cảm thấy vô cùng kinh khủng. Ầm. Liền xem như Vân Uy Tuyết đem lĩnh ngộ được Vĩnh Hằng Đại Đạo học để mà dùng, dung nhập vào thiên mệnh chi quốc, lại như cũ ngăn cản không nổi Nguyên Thiên Quân kinh khủng một đòn. Nàng nội tình quá nông cạn, căn bản so ra kém Nguyên Thiên Quân. Vân Uy Tuyết cũng đi theo thua trận. Như ngươi loại này đại đạo chắc là hiểu thấu đáo bộ phận Vĩnh Hằng Đại Đạo giáo nghĩa, bản tọa rất có hứng thú, để bản tọa hảo hảo tra một chút ngươi ký ức thần thức a. Nói xong, Nguyên Thiên Quân bàn tay vung lên, trực tiếp là đem Vân Uy Tuyết bao phủ lại. Không tốt. Lý Quốc, Lý Hương cùng Thương Lang ba người sắc mặt trắng nhợt, nhưng căn bản không kịp xuất thủ cứu người. Vân Uy Tuyết cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng dù sao cũng hơi minh bạch, mình ở Nguyên Thiên Quân trước mặt, căn bản là không có phần thắng. Chẳng lẽ nàng hôm nay liền muốn chôn thây ở đây? Bị tìm tòi nghiên cứu ký ức thần thức, không thua kém để trần thân thể bị người nhìn thấu, cái này đối Vân Uy Tuyết mà nói chính là sỉ nhục. Nàng tình nguyện tự toái thiên mệnh, cũng không nguyện ý thụ khuất nhục như vậy. Ngay lúc này, nguyên bản đã vặn vẹo thời gian xuyên tạc đống nhiên một lần nữa phụ chính, từ bên trong phi ra một cái bóng. Chuyển ra một đạo băng lãnh lạnh tràn ngập sát cơ thanh âm. Nguyên, ngươi tự tìm cái chết. Ta Tiêu Mỗ người phát thệ, từ giờ trở đi, dù cho ngươi là lên trời xuống đất, ta thế tất yếu truy sát ngươi đến vĩnh hằng cuối cùng. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3394, thời gian bốc ra. Nguyên, ngươi nhất định phải chết, hôm nay vô luận ai tới đều cứu không được ngươi. Ngay lúc này, Tiêu Lại Hà thanh âm từ thời gian xuyên tạc không gian bên trong truyền đến. Một cái huyết khí trong một chớp mắt bạo phát đi ra, giống như thiên địa băng liệt bên trong bắn ra, trong nháy mắt, nguyên bản bị bóng tối bao trùm thương khung lập tức nở rộ ánh sáng vô tận. Tiêu Nại Hà phá mở không gian, chính là mang theo ngập trời uy áp giáng lâm, lập tức tiêu diệt mà xuống, rất có một cỗ nuốt thiên địa, hủy diệt pháp tắc khí thế. Tiêu Nại Hà. Vân Úy Tuyết lập tức đại hỉ, nàng cũng không phải là cao hứng Tiêu Nại Hà tới cứu mình, mà là bởi vì Tiêu Nại Hà an toàn thoát ly thời gian xuyên tạc không gian mà vui sướng. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, giống như thiên thần tiêu diệt mà tới, nhật nguyệt điên đảo, cường đại thiên mệnh lực lượng trực tiếp chiến đấu lên, muốn xé rách phiến tinh không này. Ba toàn bộ cửu thiên, ở Tiêu Nại Hà uy áp phía dưới, tựa hồ đều đang run rẩy, bị Tiêu Nại Hà lấy cường đại nhất tư thái mà rung động. Bản tọa biết rõ không có dễ dàng như vậy giết chết ngươi, lại không nghĩ tới ngươi thế mà liền nhanh như vậy có thể phá giải đi ra. Nguyên Thiên Quân trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà sớm muộn phải thoát khỏi thời gian xuyên tạc, nhưng hắn liệu định bản thân có thể ở Tiêu Nại Hà trước khi ra ngoài, đem hắn bên người tất cả mọi người giết chết. Coi như Nguyên Thiên Quân đem những người này xem như run rế đồng dạng, thế nhưng không dám khinh thường, đây chính là vô thượng cảnh tồn tại, góp gió thành bao đối với hắn cũng là có lớn phiền. Nguyên, ngươi ngàn không nên vạn không nên, liền nên ở thời điểm này đến tìm chết. Ngươi nếu là ở Vĩnh Hằng Thiên Trương tranh đoạt chiến xuất hiện, chúng ta còn có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, đáng tiếc ngươi bây giờ không có cơ hội này. Tiêu Nại Hà thần sắc băng lãnh, hắn có rất ít nổi giận thời điểm, liền xem như đối mặt Liệp Thần chi chiến, lại hoặc là Trung Nam Long Đế chặn giết, Tiêu Nại Hà đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng là rồng có vảy ngược, vừa chạm vào tất sát. Đối với Tiêu Nại Hà mà nói, Vân Úy Tuyết chính là vảy ngược của hắn. Nếu như ngay cả bản thân nữ nhân đều không giữ được mà nói, vậy sửa đi đạo còn có ý nghĩa gì? Khẩu khí thật lớn, trên con đường lớn ngươi cũng chẳng qua là vãn bối mà thôi, ngươi cũng bất quá là nhặt tiện nghi của ta, chiếm được Thái Vũ ấn ký, ngươi còn chiếm được bản tọa huyết nục, hiểu thấu đáo bản tọa vô thượng đạo nguyên, là cái gì để ngươi nói như vậy? Nguyên Thiên Quân cũng là nổi cơn tức giận, hắn đường đường một đời đại đạo người mở đường, cơ bản xem người trong thiên hạ vì không có gì, liền xem như Tiêu Nại Hà hắn cũng không để trong mắt. Nhưng Tiêu Nại Hà thế mà so với chính mình còn muốn cuồng, nói thẳng muốn tiêu diệt bản thân, cái này khiến lòng tự trọng cực cao Nguyên Thiên Quân lập tức liền nổi giận. Vậy thì như thế nào? Đại đạo tuy có người mở đường, nhưng là đạt giả vi tiên, thiên hạ đại đạo thủy triều đều là đang tiến lên. Cũng chỉ có như ngươi loại này hết ngồi đáy giếng người, mới có thể vòng thành vương, trầm mê ở đi qua mà thôi. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói. Hào một cái hết ngồi đáy giếng, chờ bản tọa diệt nữ nhân ngươi, nhường ngươi hối hận đi. Nguyên Thiên Quân nghe răng cười một tiếng, quỷ trên người khí ngập trời, phóng thích tất cả đại đạo chi lực, liền muốn đem Vân Úy Tuyết giết chết. Bất quá liền ở Nguyên Thiên Quân đại đạo chi lực chấn áp xuống, nguyên bản bị hắn trói buộc chặt Vân Úy Tuyết đột nhiên biến mất không gặp. Nhìn kỹ, lại là một cái khác Tiêu Nại Hà trực tiếp đem Vân Úy Tuyết từ trong tay hắn mang đi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có hai cái Tiêu Nại Hà? Ba lần này để Lý Quốc đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ba người bọn họ nhìn phía trước một cái Tiêu Nại Hà, đằng sau một cái Tiêu Nại Hà. Trong lúc nhất thời đều có chút phân không ra ai là giả. Chẳng lẽ nói là phân thân sao? Lý Hương có chút không xác định nói ra. Nhưng nếu như là phân thân mà nói, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng, thế mà có thể từ Nguyên Thiên Quân trong tay cứu Vân Úy Tuyết. Phải biết liền xem như mạnh như vô thượng cảnh như thế tồn tại, coi như phân ra phân thân đến, thực lực cũng nhiều lắm ở bản thể 3/1/4 cấp độ mà thôi. Không đúng, đây không phải là phân thân. Thương Lang ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hít một hơi linh khí, tiểu tử này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Vợ chồng bọn họ hai người thật là một cái so với một cái còn muốn nghịch thiên. Thương Lang đạo huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Lý Hương quýnh lên, thần thái tầm đó lại có vẻ có 3 phần kiểu mị. Thương Lang nhẹ nhàng thở dài, hắn lĩnh ngộ thời gian lực lượng, ta suy đoán hắn mặc dù có thể phá mở thời gian xuyên tạc khả năng rất lớn cũng là bởi vì lĩnh ngộ thời gian lực lượng về sau, trực tiếp tách ra không gian. Thời gian lực lượng. Lý Hương thì thào thì thầm, đồng nhiên biến sắc, là Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu, ta nhớ được ta cũng từ bên trong thấy được thời gian một chút áo nghĩa, chỉ là quá thâm ảo. Không sai, hắn nhất định là từ Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu bên trong lĩnh ngộ được thời gian đại đạo, cho nên ta mới nói vợ chồng bọn họ hai người một cái so với một cái biến thái. Thương Lang không khỏi cười khổ. Cái này hai vợ chồng, một cái lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Thần Quang, có ánh sáng lông ra thân. Một cái khác càng là hiểu thấu đáo thời gian lực lượng, đi ở phía trước. So sánh dưới, hắn lao ra hỏa này, thậm chí từ Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu nơi đó lĩnh ngộ được đồ vật, còn không có hai người bọn họ nhiều. Cái này thật đúng là ấn chứng Tiêu Nại Hà câu nói mới vừa rồi kia, đại đạo tuy có người mở đường, nhưng là đạt giả vi tiên, trong thiên hạ đại đạo chi lộ đều là tiến lên, quả thật là sóng sau đẻ sóng trước. Cái kia một cái khác hắn là chuyện gì xảy ra? Lý Quốc có chút không rõ. Đây chính là thời gian đại đạo chỗ kỳ diệu, mặc dù có thể bóc ra thời gian không gian, nhưng tương tự có thể đem bản thân cho tháo rời ra. Hai người kia đều là chân chính Tiêu Nại Hà, chỉ bất quá hắn bản thể đem một đoạn thời gian hắn cho tháo rời ra mà thôi. Nói đến đây, ba người này đều là hít một hơi lãnh khí, liền Thương Lang đều bị suy đoán của chính mình dọa sợ. Bóc ra một đoạn thời gian bản thân, cách làm này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người tu đạo nhận biết phạm chủ. Thời gian bóc ra bản thân. Nguyên Thiên Quân con ngươi co rụt lại, thần sắc biến đổi, đống nhiên trầm giọng nói, ngươi gặp qua Vĩnh Hằng Thiên Trương. Không sai, ta biết ngươi cũng đã gặp Vĩnh Hằng Thiên Trương, cho nên cũng không cần thiết giấu giếm. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, có thể nhận ra thời gian bóc ra bản thân, Nguyên Thiên Quân tất nhiên là gặp qua Vĩnh Hằng Thiên Trương. Ngũ Đại Thiên Quân bên trong trừ bỏ Lang Thiên Quân bên ngoài, bốn người khác đều là sống chí ít hai cái Thái Vũ Kỷ Nguyên người. Loại này tồn tại tất nhiên là gặp qua Vĩnh Hằng Thiên Trương, hiểu thấu đáo một chút áo nghĩa. Nguyên Thiên Quân trên mặt rốt cục nổi lên một tia thận trọng, hắn rốt cuộc biết vì sao Tiêu Nại Hà dám nói tiêu diệt bản thân. Bởi vì Tiêu Nại Hà thời gian bóc ra thủ đoạn, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Mặc dù Nguyên Thiên Quân cũng hiểu thấu đáo một ít thời gian đại đạo, nhưng là còn làm không được hoàn toàn thời gian bóc ra bản thân. Bằng không năm đó hắn và Dịch Thiên Quân một trận kia đại chiến, bản thân liền sẽ không ở thụ thương thảm trọng về sau, còn muốn bản thân phong bế, giấu ở trường sinh giới, lợi dụng nhục thể bản thân hấp thu tinh thần chi khí tới tu dưỡng. Có khi quang bóc ra bản thân, Nguyên Thiên Quân có thể hoàn toàn bóc ra một cái khác đoạn thời gian bản thân, đem cái này bản thân xem như chủ thể, sau đó chân chính bản thể chuyển đổi thành đoạn thời gian phân thể. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3395, truyền thuyết là dùng để đánh vỡ. Giết. Nguyên Thiên Quân hiện tại chỉ có một đầu đường có thể đi, kia liền là giết Tiêu Nại Hà. Hắn chẳng những muốn giết chết Tiêu Nại Hà, hơn nữa còn muốn đoạt đi Tiêu Nại Hà thần thức ký ức. Có thể hiểu thấu đáo thời gian bóc ra cấp độ càng sâu thần thông, loại này thực lực ngay cả hắn Nguyên Thiên Quân đều làm không được. Suy nghĩ vừa mới động, Nguyên Thiên Quân cả người ma khí lập tức ngưng tụ. Trong một chớp mắt, một quyền giữa trời, ma khí trùng thiên, liền như là thần ma giáng lâm, trong nháy mắt quyền ý ngưng tụ thành vô cùng vô tận tinh hà, giống như nước sông cuồn cuộn, trong nháy mắt vắt ngang giữa thiên địa. Sau một khắc, quyền ý thả ra quan mang, trực tiếp là đem phiến này đại địa đều bao phủ lại rơi, bá đạo vô cùng ma khí nghiền ép không ngừng, lấy như bẻ cảnh khô khí thế trực tiếp chấn áp hướng Tiêu Nại Hà. Tạch tạch tạch. Ba toàn bộ không gian trực tiếp là phát ra băng liệt thanh âm, từng đạo hư không vỡ vụn ra, bị một cỗ này quyền ý bao phủ lại rơi, liền mặt khác tiếp vô thượng cảnh cường giả đều không khỏi lui lại. Không hổ là Nguyên Thiên Quân. Thương Lang sắc mặt nghiêm túc, dù cho Nguyên Thiên Quân là địch nhân của bọn hắn, hắn cũng không thể không thừa nhận cái này Nguyên Thiên Quân thực lực sắc thực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bản tọa một quyền này tên là Bát Hoang Chấn Thiên, là bản tọa tại chính mình Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại bên trong sáng tạo, dung hợp ngàn vạn đạo pháp, ngưng tụ vô thượng chi quang, liền sợ ngươi không tiếp nổi. Nguyên Thiên Quân ngạo nghễ mở miệng, thần sắc tầm đó đều là ngạo khí. Một quyền này của hắn sắc thực khủng bố, quả thực là hủy thiên diệt địa đồng dạng, để người khó có thể chịu đựng. Tiêu Nại Hà thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ngay sau đó thở ra một hơi nói ra, vậy liền để ta lãnh giáo một chút ta. Nói xong, trong đó một cái Tiêu Nại Hà trực tiếp vọt ra ngoài, hắn thân thể thật giống như tại thời khắc này hóa thành một thanh kiếm, phóng tới thương khung. Kiếm khí trung thiên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chính là xông phá từng tầng không gian gông cùm xiềng xích. Thân như kiếm, lập tức oanh minh cửu thiên, kiếm quang giống như quang hoàn không ngừng lấp lóe, phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa nhật nguyệt đều chặt đứt. Tiêu Nại Hà khí thế càng là thế không thể đỡ, sắc nhọn không thể gãy. Ầm. Tiêu Nại Hà hai ngón gọi thêm, lại là một đạo hư vô kiếm khí, ngập trời uy áp vô cùng vô tận, huyết khí bừng bừng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà nhục thân chính là một thanh vũ khí, kiên cố không phá vỡ nổi sương mù, trực tiếp mạnh mẽ trùng kích đi lên. Oanh long, nộ vang, cả vùng đại địa băng liệt không ngừng, oanh minh không ngớt. Một cỗ đại đạo pháp tắc thong xuống, ở vô tận huyết khí trùng kích phía dưới, trực tiếp là chặn lại Nguyên Thiên Quân quyền ý. Ba lúc này, liền xem như cao cao tại thượng Nguyên Thiên Quân, cũng không khỏi biến sắc. Liền hắn một môn đắc ý thần thông đều bị chặn lại, đây chính là phi thường đáng sợ một việc. Sau đó, Nguyên Thiên Quân híp đôi mắt một cái, trong mắt lộ ra thâm thúy vô cùng quan mang, hàn ý. Bạo. Tại thời khắc này Nguyên Thiên Quân trực tiếp bạo khởi, một quyền đánh ra, cường đại đại đạo quyền ý bá đạo hết sức, giống như thiên long đằng nổi lên, quyền ý càng tựa như ước vạn sơn nhạc chấn áp nện xuống đến, đem vô tận quốc độ đều cho đập nát bấy, quần quần phun trào ra rồi rào lực lượng, đem trọn phiến tinh không đều trực tiếp cho xuyên thủng. Không tốt. Tiêu Nại Hà có thể ngăn cản một quyền này sao? Thương Lang đám người sắc mặt mãnh liệt biến. Không phải bọn họ đối Tiêu Nại Hà không có lòng tin, mà là Nguyên Thiên Quân quá mạnh quá mạnh. Đến được tốt. Tiêu Nại Hà hai mắt lập tức sáng lên. Ngay lúc này, mặt khác một tôn Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hành động, vọt thẳng vào đến quyền ý bên trong, song quyền oanh ra. Trong một chớp mắt, thiên địa vạn vật giống như diễn hóa không ngừng, đem sáng chói tinh thần đều cho vỗ xuống. Cố khí thế này, quả thực là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Trong nháy mắt, hai cố quyền ý va chạm lên, sơn hà băng liệt, tinh không nổ tung, liền xem như cửu thiên thập địa cũng không thể thừa nhận ngụ hai người cường đại một đòn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà thân thể đã là rời khỏi mảnh này quyền ý không gian, Nguyên Thiên Quân cũng là ở trong sương mù dày đặc dòng nước xiết mà lui. Ba lúc này Nguyên Thiên Quân sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Ba cứ việc hắn đã không ngừng đánh giá cao Tiêu Nại Hà, kết quả là bản thân còn đánh giá thấp đối phương thực lực, loại này thủ đoạn, quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thời gian tháo rời ra bản thân, lại có thể cùng bản tôn một dạng thực lực, không hổ là vĩnh hằng thiên trương bên trong đại đạo. Liên bản tọa đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo a. Nguyên Thiên Quân trên mặt vừa tức giận, vừa ghen tị. Mạnh như hắn loại này hàng ngày tự xưng vô thượng bên trong trần nhà tồn tại, thế mà ở mấu chốt lĩnh vực bên trên còn không bằng một cái kẻ đến sau lại cao hơn tiểu bối. Hai cái thực lực tương đương Tiêu Nại Hà. Cho dù là đã sớm kịp chuẩn bị Thương Lang mấy người, đang nghe Nguyên Thiên Quân mà nói về sau, cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tiêu Nại Hà thời gian bóc ra bản thân, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, lại không nghĩ rằng tháo rời ra hắn thế mà còn là toàn bộ đỉnh phong thực lực. Tiêu Nại Hà khá là tiếc hận nói, đáng tiếc là, ta hiện tại chỉ có thể bóc ra một cái bản thân đến, bằng không lại bóc ra cái thứ ba, ngươi đã sớm chết. Ba lần này Nguyên Thiên Quân là lạ thường yên tĩnh, hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Nại Hà lời nói chỉ sợ là thật. Nếu như Tiêu Nại Hà bóc ra cái thứ ba bản thân, ba cái đỉnh phong Tiêu Nại Hà liên hợp lại, liền xem như Nguyên Thiên Quân bậc này tồn tại, cũng chỉ có thể lập tức chạy người. Đến hắn loại này cấp bậc đã cảm giác được, một cái Tiêu Nại Hà bản tôn, đã đến gần vô hạn bọn họ ngũ đại thiên quân hàng ngũ. Nếu như phân ra hai cái Tiêu Nại Hà, Nguyên Thiên Quân cũng có thể ứng phó. Nhưng là ba cái mà nói, Nguyên Thiên Quân liền có chút ăn không tiêu. Ba cái này Tiêu Nại Hà cộng lại, có thể so sánh Thương Lang cùng Lý Quốc Lý Hương ba người cộng lại mạnh nhiều lắm. Tăng thêm ba cái đều là Tiêu Nại Hà, biết rõ làm sao phối hợp mới có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất hiệu quả, Nguyên Thiên Quân cũng là cảm giác khó giải quyết rất. Tiêu Nại Hà, tiến bộ của ngươi xác thực so bản tọa đoán nhanh hơn. Nguyên Thiên Quân từ trường sinh giới thức tỉnh về sau, liền bắt tay vào làm điều tra Tiêu Nại Hà, đem lai lịch của hắn đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một cái từ bé vị diện đi ra tiểu tử, thế mà có thể trưởng thành đến có thể hoành kích hắn loại này tồn tại cấp độ. Nghĩ tới đây, Nguyên Thiên Quân bỗng nhiên thu hồi cái kia một bộ trời cao đất rộng sắc mặt, mà là phi thường chấn định mở miệng nói ra, Tiêu Nại Hà, bản tọa thừa nhận ngươi bây giờ xác thực đã có đầy đủ năng lực, cùng chúng ta Thiên Quân so sánh. Là Nguyên Thiên Quân mở miệng nói ra câu nói này, Lý Quốc đám người cũng nhịn không được trong lòng đập mạnh, giật nảy cả mình. Tuy nói lúc trước Trung Nam Long Đế cũng có nói qua lời tương tự, nhưng là Trung Nam Long Đế lời nói tự nhiên không thể cùng Nguyên Thiên Quân so sánh. Ba bất quá, bản tọa chính là truyền thuyết thần thoại, dù cho ngươi tu luyện được lại nhanh, cũng tuyệt đối đuổi không kịp bản tọa, tối thiểu nhất bây giờ là không được. Nguyên Thiên Quân lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên lạnh. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hai cái Tiêu Nại Hà chậm chậm mở miệng nói ra, vậy thì như thế nào, cho dù ngươi là truyền thuyết cấp bậc tồn tại lại như thế nào? Truyền thuyết loại vật này chính là dùng để đánh vỡ. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trên người quang mang đống nhiên bộc phát, chuẩn bị tụ tập đỉnh phong một đòn. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3396, vị thứ ba. Bản tọa chính là truyền thuyết, ngươi đánh phá sao? Nguyên Thiên Quân hai mắt nhất đẳng, giống như thiên địa thu nhập trong đó, mãnh liệt ma khí trong một chớp mắt là từ trong thân thể bạo phát đi ra, nhất cử nhất động tầm đó, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Phảng phất sau một khắc, chỉ cần một ánh mắt, thì có thể được đem mọi thứ đều cho hủy diệt một dạng. Ba toàn bộ tinh thần giống như trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem mọi thứ đều hủy diệt. Tiêu Nại Hà có thể chịu đựng lấy một chiêu này sao? Thương Lang bọn người là khẩn trương lên, Nguyên Thiên Quân khí thế trên người leo đến cực cao cấp độ, so trước đó động thủ còn kinh khủng hơn. Vậy chỉ sợ là hội tụ bản thân đỉnh phong một đòn, lực lượng mạnh mẽ không phải ngày xưa có thể so sánh. Lúc này liền Vân Úy Tuyết đều ẩn ẩn có chút lo lắng. Hai cái Tiêu Nại Hà trên mặt cũng là hiện ra ngưng tụ thần sắc, sau đó thở ra một hơi, trong mắt của hắn quang mang thiểm thước, như cùng tuổi tháng bị thôn phệ một dạng. Trong một chớp mắt, tứ phía bát pháp quang mang trực tiếp lưu động đến Tiêu Nại Hà trên thân, sau đó tiện tay một điểm, nguyên một đám thần luân ấn ký phóng lên tận trời. Từng đạo pháp tắc càng là thong xuống, tựa hồ là ấn rơi trên mặt đất mặt, đem tuế nguyệt thời gian từ hấp thu sạch sẽ. muốn tới, cẩn thận rồi. Vân Uy Tuyết nhịn không được lo lắng nhẹ đây nói. Chiến đấu ở cấp bậc này, đã không phải là bọn họ những người này có thể liên lụy đi vào, liền xem như tầm thường vô thượng cảnh, chỉ sợ tại loại này trùng kích phía dưới, cũng phải thân tiêu đạo diệt. Oanh Long, phảng phất lôi đình nổ tung, ở nơi này một tiếng vang thật lớn phía dưới, toàn bộ giữa thiên địa lập tức đều sụp đổ lên, liền nhật nguyệt tinh thần đều ngăn cản không nổi một cỗ này đáng sợ trùng kích, trong nháy mắt hóa thành bột mịn nói. Trùng kích quét ngang phía dưới, trô đến hôi phi yên diệt. Theo quang mang tiêu tán, trong chiến trường loáng thoáng nổi lên một bóng người. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà cùng Nguyên Thiên Quân thân thể đều từ trong sương khói rơi ra, một cái khác Tiêu Nại Hà vội vàng tiếp nhận bản thể. Một bên khác, Nguyên Thiên Quân thân thể cũng là rung động run rẩy từ bên trong té ngã đi ra. Ở mảnh này trùng kích rửa sạch phía dưới, toàn bộ thiên địa tinh thần đều đã băng liệt không ngừng. Ở Nguyên Thiên Quân trên thân, càng là xuất hiện từng đạo khe hở, cái này vô số khe hở liền như là bị tuế nguyệt thời gian ăn mòn. Đây chính là ngươi phải phá truyền thuyết sao? Tiêu Nại Hà, ngươi là không làm gì được bản tọa. Nguyên Thiên Quân chậm rãi thở ra một hơi, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại. Nhìn xem Nguyên Thiên Quân thần thái, Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, suy nghĩ khẽ động tầm đó, liền như là kiếm quang phá khai thiên địa, tuế nguyệt thời gian đánh lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Từ từ, ngay cả nguyên bản hết sức yếu ớt Tiêu Nại Hà, giờ phút này cũng khôi phục không ít. Nhìn thấy điểm này, Nguyên Thiên Quân con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn mặc dù có thể khôi phục nhanh như vậy, đó là bởi vì bản thân hắn tích lũy nội tình phi thường thâm hậu. Nhưng là Tiêu Nại Hà khôi phục được nhanh như vậy, đó hoàn toàn là mượn dùng thời gian lực lượng, nói cách khác Tiêu Nại Hà là mượn dùng mỗi cái đoạn thời gian đến khôi phục trạng thái của mình. Loại này thủ đoạn, đích thực quá đáng sợ. Liền xem như dịch tên kia, hiểu thấu đáo thời gian đại đạo, cũng không có đạt tới mức này a. Giờ khắc này liền Nguyên Thiên Quân nội tâm đều sinh ra một tia kinh khủng suy nghĩ. Tiêu Nại Hà thật có thể vô hạn lợi dụng thời gian đến khôi phục trạng thái, cái kia cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Trừ phi là trong nháy mắt đem Tiêu Nại Hà trực tiếp phá hủy, để Tiêu Nại Hà trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, liền mượn dùng thời gian lực lượng cũng không kịp. Tiêu Nại Hà, bản tọa không tin ngươi còn có thể tái chiến đấu, liền xem như hiểu thấu đáo thời gian đại đạo vĩnh hằng ảo diệu, cũng không khả năng không có một chút đại giới. Bản tọa suy đoán, ngươi nhất định đã không thể lại tùy tiện mượn dùng thời gian lực lượng a. Nguyên Thiên Quân quát lên một tiếng lớn. Hắn nói như vậy tựa hồ là đang đưa cho chính mình an ủi động viên, lại có chút giống đang nhắc nhở Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nói ra, có phải hay không, nếu không ngươi thử một lần sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm đống nhiên là thả ra một đạo quang mang. Ba lúc này, hư không bên trong trực tiếp là vỡ ra ra một đầu thời gian đường hầm, kim quang dưới chăn đệm đến, từng đạo pháp tắc rủ xuống, đại đạo quang mang phát ra, trong hư không oanh minh lên. Suy nghĩ khẽ động tầm đó. Một cỗ thời gian lực lượng phảng phất hóa thành biển cả đồng dạng, từ thời gian trong đường hầm bộc lộ ra ngoài. Mà ở thời gian đường hầm xuất hiện một khắc này, Nguyên Thiên Quân tâm không khỏi bỗng nhiên siết chặt, con ngươi co rụt lại. Hắn loáng thoáng thấy được thời gian trong đường hầm có một bóng người, cùng Tiêu Nại Hà cao không sai biệt cho lắm lớn. Vị thứ ba Tiêu Nại Hà. Liên Nguyên Thiên Quân đều bị hắn ý nghĩ này dọa sợ. Hai cái Tiêu Nại Hà hắn đều có chút ăn không tiêu, nếu như lại đến cái thứ ba Tiêu Nại Hà mà nói, Nguyên Thiên Quân liền xem như lại tin. Cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên hư không bên trong truyền đến một cơn chấn động, sau một khắc chỉ thấy được một vệ sáng thoát ra, vọt tới bên trong vùng thế giới này. Một cái nam tử từ ngoài ước vạn dặm đạp không mà đến, giống như thiên địa khói lửa đều biến mất theo. Khi hắn hướng đi mảnh này bật nát đại địa, trên mặt đất đều lưu lại từng bước hòa liên. Đối phương mỗi một bước bên trong, giống như là ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo vận luật, tựa hồ mỗi một bước khoảng cách đều là vừa vặn. Bị đo đạc qua không kém chút nào, tính tới mảy may tầm đó. Theo giữa thiên địa từng đợt đại đạo vang lên ầm ầm, mấy người tâm cũng đi theo nhảy lên. Hoàng Lân. Tiêu Nại Hà khi nhìn đến nam tử này về sau, lập tức thần sắc biến đổi. Hoàng Lân cũng là ngũ đại thiên quân một trong, ở bên trong khởi nguyên bí cảnh, hắn liền đã biết. Hoàng Lân bỗng nhiên xuất hiện ở đây, Tiêu Nại Hà ra hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là không cảm thấy giật mình, vĩnh hằng bí cảnh mở ra, Hoàng Lân tất nhiên sẽ tiến vào. Chỉ thấy được Hoàng Lân nhìn Nguyên Thiên Quân một cái, đồng nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng một mình ngươi có thể tiêu diệt hắn, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa được. Nguyên Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, lạnh rên một tiếng, là bản tọa khinh thường hắn, bất quá ngươi tới thật đúng lúc, hắn đã hiểu thấu đáo vĩnh hằng thời gian đại đạo, huyền diệu trong đó so với lúc trước dịch cao thâm hơn khó lường. Thời gian đại đạo. Hoàng Lân thần sắc biến đổi, trong mắt lập tức toát ra tham lam. Tiêu Nại Hà chau mày, thì ra là thế. Ta liền nói ngươi Nguyên Thiên Quân cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng một người tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong đến, xem ra ngươi là cùng Hoàng Lân liên thủ. Tiêu Nại Hà, không nghĩ tới ngươi hiểu thấu đáo thời gian đại đạo, không hổ là ta đã từng nhìn chúng ngươi. Ngươi thời gian đại đạo đối ta có đại diệu dùng, ngươi ký ức suy nghĩ, ta muốn. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Lân trực tiếp vươn tay, phảng phất vượt qua ngàn vạn cái không gian đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Bất quá cứu tế lúc này, lại truyền tới một đạo du thanh âm thản nhiên, hai vị đạo huynh, cần gì đối một tên tiểu bối hùng hổ dọa người chứ? Mà các ngươi lại là sống cái này đến cái khác thái vũ kỷ nguyên thời đại, còn như thế không giữ được bình tĩnh sao? Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3397, chỉ có chiến đấu. Ở sâu trong hư không chậm rãi đi tới hai người, đại đạo kim quang che phủ mà xuống, hình thành một đầu thiên lộ, tung hoành nghìn vạn dặm, giống như xuyên qua toàn bộ đại lục. Một già một trẻ chậm rãi đi tới, đầu của bọn hắn đằng sau đều nổi lên từng tầng tinh mang, một cỗ cường đại pháp tắc càng là thong xuống. Một sát na này, thật giống như nhật nguyệt điên đảo, hủy thiên diệt địa, đại thủ đắp một cái thời điểm, đầy trời bên trong lôi đình điện thiểm, pháp tắc đại đạo rủ xuống không ngừng, điên cuồng hấp thu vô cùng vô tận kinh lôi. Ba cái kia trẻ tuổi đồng tử đi ở trong hư không, trên người thần uy trùng thiên, phảng phất một viên này trực tiếp nghiền nát toàn bộ hư không, uy vũ hết sức, nhất cử nhất động tầm đó đều toát ra một loại khiến người sợ hãi khí thế. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái phi thường trẻ tuổi đồng tử thả ra khí thế. Ở trước mặt của hắn, có một cái lao đầu tử đi ra, bốn phương tám hướng linh khí càng là tụ lại, cuối cùng tạo thành một cỗ lạnh lùng hàn khí, trong khoảnh khắc, trên trời rơi xuống dị tượng, từng đạo rủ xuống pháp tắc. Đại đạo giống như thác trời một dạng rơi xuống. Ở pháp tắc bảy một khắc này, phảng phất là một trận linh dị đại đạo mở ra, một đầu tràn ngập thần quang đại đạo trong nháy mắt đưa về phía nơi xa. Đám người có thể nhìn thấy, lão nhân này bốn phía phảng phất có đủ loại dị tượng xuất hiện, những dị tượng này bên trong biến hóa không ngừng, giống như ngàn vạn đại đạo chìm nổi lên, có thần minh giáng lâm, thần thú nương theo mà đi. Nhất cử nhất động, lập tức âm dương giao thế, ẩn chứa khổng lồ uy áp. Một khắc này liền xem như Lý Quốc Lý Hương hai người này ở cảm giác được cỗ này khí thế, đều có loại muốn quỳ bái hảo giác, tựa hồ đứng trước mặt bọn họ lão nhân, là cửu thiên thập địa bên trong chí tôn tồn tại. Diệp tiên bối, đã lâu không gặp. Tiêu Nại Hà ở nhìn thấy lão nhân này về sau, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiêu công tử quả nhiên không thể coi thường, ngày đó lão phu mặc dù không có truyền cho ngươi thần thông truyền thừa, chỉ là lưu lại một quyển truyền thừa bút ký mà thôi, nhưng là mới bao nhiêu năm không gặp. Ngươi đã là tu luyện tới không thua gì lao phu cảnh giới. Lao nhân này khe khẽ thở dài, trong giọng nói rất là tò mò. Hai người bọn họ là nhận biết. Ba lần này liền Lý Quốc Lý Hương đều có chút hiếu kỳ. Ngược lại là Thương Lang ở nhìn thấy lao nhân này về sau, không khỏi hơi hơi thi lễ một cái, ngựa khí khá là cung kính nói, gặp qua Diệp tiền bối. Nguyên lai là Ngũ Hành Sơn tiểu tử, không nghĩ tới năm đó từ biệt về sau, ngươi thế mà trưởng thành đến nước này, tưởng thật không được a. Liên Thương Lang cũng nhận biết lão nhân này. Lý Quốc không khỏi tò mò nhìn về phía hai người. Đứng ở trên bầu trời Hoàng Lân còn có Nguyên Thiên Quân, lạnh lùng nói ra, Diệp lão đầu, ngươi lần này là đứng ở bên nào? Nếu như ngươi tự nhận là chúng ta Ngũ Đại Thiên Quân, đồng xuất hỗn độn bí cảnh, nên đứng ở chúng ta bên này. Ngũ Đại Thiên Quân, Diệp Thiên Quân. Ba lần này Lý Quốc Lý Hương rốt cuộc biết cái này tiền bối là ai, lại là cùng Nguyên Thiên Quân một dạng tồn tại, truyền thuyết Ngũ Đại Thiên Quân một trong Diệp Thiên Quân. Diệp Thiên Quân thản nhiên nói, hai vị đạo hữu, bao nhiêu năm chưa từng thấy, không nghĩ tới các ngươi vẫn là liên thủ. Lần trước nhìn thấy các ngươi liên thủ vẫn là ở hỗn độn bí cảnh thời điểm, mọi người cùng nhau liên thủ tại Lang Thiên Quân đấu thời điểm. Lang Thiên Quân sao? Hắn một lần này nhất định là tiến vào. Chúng ta sớm muộn sẽ chạm mặt nữa. Nguyên Thiên Quân lạnh lùng hừ một cái. Ba lão phu còn nghe nói, Nguyên Thiên Quân hủy diệt Dịch Thiên Quân cố hương thiên hành tinh, cuối cùng bị Dịch Thiên Quân truy sát. Hai người các ngươi liên thủ tính toán Dịch Thiên Quân một cái có phải hay không? Diệp Thiên Quân nhàn nhạt tiếng nói truyền đến. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân biến sắc, chuyện này mặc dù phi thường bí ẩn, nhưng là muốn giấu giếm được Diệp Thiên Quân cường giả như vậy, xác thực rất không có khả năng. Tính toán Dịch Thiên Quân, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Hương đôi mắt đẹp khẽ động, có chút hiếu kỳ. Thương Lang cười hắc hắc, còn có thể cái gì? Năm đó Nguyên Thiên Quân hủy diệt Dịch Thiên Quân cố hương thiên hành tinh, bị Dịch Thiên Quân dẫn người truy sát. Nguyên Thiên Quân ở toàn bộ Thái Vũ bên trong đảo vòng, cuối cùng không có cách nào trực tiếp liên hiệp trời xanh quân, ở một cái tiểu vị diện nộp lên tay. Trận đại chiến kia thật là chiến đến thiên hôn địa ám. Kết cục cuối cùng như thế nào đây? Thương Lang hơi hơi trầm ngâm, nói ra, Nguyên Thiên Quân tựa hồ trọng thương, nhục thân hồn phách đều nhận thương không nhẹ, cuối cùng trốn đến trường sinh giới tĩnh dưỡng. Mà trời xanh quân cũng bị thương không nhẹ, biệt hiệu làm Hoàng Lân tiến vào một cái khác tiểu vị diện. Lúc trước vị thứ hai mặt chính là ba cái này đại thiên quân chiến trường. Không chỉ là Thương Lang, liền Tiêu Nại Hà cũng từng ở vị thứ hai trên mặt, nhìn qua ba người chiến đấu hình chiếu. Chính là bởi vì một trận kia đại chiến, để Tiêu Nại Hà lần thứ nhất sinh ra thiên địa thái vũ, cường giả bất tận suy nghĩ, nhường hắn lần thứ nhất sinh ra muốn đi ra đệ nhất vị diện ý nghĩ. Cái kia Dịch Thiên Quân đây? Lý Hương lại hỏi. Thương Lang sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng thán một tiếng, lắc đầu không có trả lời. Diệp Thiên Quân lúc này vạch trần ngày đó một chuyện, Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân sắc mặt cũng không phải tốt như vậy khó, chỉ nói là nói, Diệp lao đầu, liền một câu, ngươi là đứng ở bên nào. Liền đã từng cùng chúng ta cùng là ngũ đại thiên quân Dịch Thiên Quân, các ngươi cũng có thể coi là tính, lão phu nhưng không có Dịch Thiên Quân vậy chờ tung hoành thái vũ vô song tại khí phách, còn không phải cùng hai vị làm bạn. Tốt, Diệp lao đầu, đã như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta liền là địch nhân. Hoàng Lân thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Lúc này Tiêu Nại Hà một bước đi ra, trong nháy mắt vượt qua thời gian, đi tới Diệp Thiên Quân bên người, cười nói, Diệp tiền bối, không cần cùng bọn hắn nói nhảm đây. Chỉ có chiến đấu, mới là tốt nhất giải thích. Ha ha, người trẻ tuổi trung quy là không giống nhau, lão phu mặc dù đã tuổi già, nhưng bộ xương già này đến cuối cùng lại là cũng muốn liều một phen. Diệp Thiên Quân cười ha ha, lúc này toàn thân một cỗ bá đạo vô cùng khí tức trùng thiên, phía sau càng là ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. Phía trên đỉnh đầu hắn thiên địa tinh thần chuyển động, chân đạp đất, trong nháy mắt giống như một vòng nhật nguyệt lơ lửng, toàn thân huyết khí càng là vô cùng kinh khủng, phóng tới thương khung, uy hiếp cửu thiên thập địa. Một ánh mắt, liền có thể bệ nghệ chư thần, phách tuyệt cửu thiên. Cảm nhận được Diệp Thiên Quân bậc này khí thế, Tiêu Nại Hà cũng là cười một tiếng. Sau đó, Tiêu Nại Hà toàn thân khí thế nổ tung, thời gian lực lượng từ hai cái Tiêu Nại Hà thể nội liên tục tăng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, tràn ngập thương khung. Ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, một cỗ thần quang ngút trời mà lên, xa xa nhìn tới, giống như là tạo thành một khỏa ngôi sao to lớn. Ba toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ, chỉ có Tiêu Nại Hà đại đạo vô địch. Bậc này khí thế chẳng những không thể so Diệp Thiên Quân yếu, thậm chí ở hai tôn Tiêu Nại Hà khí thế ra chỉ phía dưới, càng là loáng thoáng áp đảo Diệp Thiên Quân. Liền Diệp Thiên Quân bên người thiếu nam đều cảm thấy một trận chấn kinh. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân biến sắc, bây giờ đại thế đã mất. Bọn họ biết rõ lại giao thủ tất nhiên là giữ nhiều lành ít, cuối cùng Hoàng Lân lạnh lùng nói ra, trận chiến này đừng thôi, lần tiếp theo tái chiến, chính là vĩnh hằng thiên trương tranh đoạt chiến, đến lúc đó, ngươi chết ta vong. Vừa mới nói xong, hai người hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt biến mất tại thiên địa bên trong. Chương 3398, Đại đạo hướng thiên. Nhìn xem Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân rời đi về sau, những người khác cũng là thở dài một hơi. Vô luận là Thương Lang vẫn là Lý Quốc bọn họ, ở đối mặt hai đại thiên quân uy áp, thật vẫn có chút không chịu nổi. Mạnh như Thương Lang bậc này tồn tại, hắn so với bình thường vô thượng cảnh sát thực mạnh, nhưng là cùng thiên quân cùng so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Lần này đa tạ Diệp tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, có Nguyên Thiên Quân hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm không ổn. Thương Lang hơi hơi ôm quyền con người, không mang theo lãnh đạm. Diệp Thiên Quân khoát khoát tay, cười nói, không cần khách khí như vậy, Tiêu Nại Hà ngươi xác thực đến, thế mà hiểu thấu đáo thời gian bóc ra từ ta thần thông. Nghe nói đây là vĩnh hằng thiên trương bên trong thần diệu nhất vĩnh hằng đại đạo một trong, tương truyền chỉ có Dịch Thiên Quân một người hiểu thấu đáo. Dịch Thiên Quân sao? Tiêu Nại Hà trong đầu không khỏi nổi lên năm đó ở vị thứ hai mặt nhìn ra một trận kia đại chiến hình chiếu, Dịch Thiên Quân xuất lĩnh một đám cường giả vây giết Nguyên Thiên Quân, cuối cùng còn có Hoàng Lân bỗng nhiên xuất thủ tập sát. Ngay lúc đó Dịch Thiên Quân cho dù đối mặt hai đại thiên quân giáp công, ý nguyên bảo trì một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Loại kia tự nhiên thần thái, cho dù là Tiêu Nại Hà cũng là bội phục không thôi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Quân loại kia cấp bậc cường giả, cũng giống như mình, lĩnh ngộ thời gian bóc ra từ ta thần thông, xác thực khó lường. Bất quá nghĩ đến Dịch Thiên Quân thế nhưng là thiên quân tồn tại, có thể lĩnh ngộ bậc này thần thông, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ta cũng chẳng qua là chiếm nhất định tiện nghi mà thôi. Tiêu Nại Hà khiêm tốn nói, hắn mặc dù lĩnh ngộ thời gian bóc ra từ ta thần thông, không đơn giản là bởi vì chính mình có hơn người năng lực lĩnh ngộ. Còn có càng thêm chủ yếu một điểm, hắn có nhân quả thụ gia trì, đặc biệt là ở nhân quả chi địa bên trong, hắn hiểu thấu đáo thời gian bóc ra từ năng lực của ta xác thực rất nhanh. Đây cũng là chiếm thiên thời địa lợi đại tiện nghi. Nếu để cho Mạc Vấn Sinh ở ngoại giới hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên trương bản thiếu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo. Ba bất quá ngươi quả thật không tệ, ta nhớ được chúng ta mới bao nhiêu năm không có gặp mặt, ngươi đã là bước vào vô thượng cảnh, hơn nữa đi ra mặt khác một đầu không giống với con đường của ta. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy Tiêu Nại Hà bất phàm. Mặc dù nói hơn 1.000 năm thời gian, ở trong mắt những người khác khả năng không ngắn, nhưng ở Diệp Thiên Quân loại này cấp bậc cường giả trong mắt, Hơn 1.000 năm thật sự chính là chớp mắt liền qua. Hắn một lần bế quan, khả năng cũng không chỉ hơn 1.000 năm. Tiền bối khách khí. Tiêu Nại Hà ở đối mặt Diệp Thiên Quân, cũng là khiêm tốn. Đặt giả vi tiên, Diệp Thiên Quân đối với Tiêu Nại Hà quả thật có trợ giúp cực lớn. Lúc trước Diệp Thiên Quân một lời đốt sáng lên Tiêu Nại Hà suy nghĩ, để Tiêu Nại Hà ở trong nháy mắt cảm nhận được vô thượng cảnh con đường tu luyện biện pháp. Hơn nữa Diệp Thiên Quân còn đem hắn trong cuộc đời chân quý nhất truyền thừa tu luyện bút ký để lại cho Tiêu Nại Hà, mặc dù nói Tiêu Nại Hà cuối cùng là đi ra một đầu không giống với Diệp Thiên Quân đại đạo. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Quân ở Tiêu Nại Hà con đường tu luyện phía trên, quả thật có không thể coi thường trợ giúp. Diệp tiên bối, cái này những người khác ta cũng giới thiệu một chút ta. Tiêu Nại Hà nói ra, chỉ Lý Quốc Lý Hương. Bất quá Tiêu Nại Hà còn chưa mở lời, Diệp Thiên Quân lại cười nói, ta biết, hai cái này hẳn là thất tuyệt vị diện Lý Quốc Lý Hương tỷ đệ a. Lý Quốc cùng Lý Hương nghe xong, lập tức thân thể chấn động, lộ ra thần tình hoảng sợ, tiền bối. Tiền bối biết rõ chúng ta tỷ đệ người. Liên Tiêu Nại Hà cũng có chút hiếu kỳ, Lý Quốc cùng Lý Hương hai người mặc dù là vô thượng cảnh, nhưng ở vô thượng cảnh hàng ngũ, hai người trên thực tế là thuộc về bình thường nhất cái kia hàng ngũ, Diệp Thiên Quân thế mà biết rõ, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, một bên vẫn không có mở ra miệng thiếu nam bỗng nhiên mở miệng, đương nhiên biết rõ, những năm gần đây, sư tôn ta một mực ở chú ý Thái Vũ bên trong biến hóa, đặc biệt là Thái Vũ ở trong chỗ sâu mặt, cơ bản tất cả vô thượng cảnh cường giả, chúng ta đều là biết được. Lý Quốc Lý Hương nghe xong, không khỏi kích động lên, không nghĩ tới Diệp Thiên Quân thế mà biết rõ bọn họ, Diệp Thiên Quân loại cường giả cấp bậc này, có thể nói là hai người bọn họ tu đạo idol. Diệp Thiên Quân cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, bất quá vị này cô nương là. Nàng là ta nội tử, Vân Úy Tuyết. Đến, Úy Tuyết, Diệp tiền bối đã từng đối ta có qua thụ nghiệp tri ân. Tiêu Nại Hà nắm chặt Vân Úy Tuyết tay. Vân Úy Tuyết nhẹ nhàng thi lễ một cái, dịu dàng như nước ôn nhu nói, gặp qua Diệp tiền bối. Các ngươi phù thê hai người thật không được, một cái hiểu thấu đáo thời gian bóc ra bản thân, một cái càng là lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo diệu dụng a. Diệp Thiên Quân là bực nào cường giả, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Vân Úy Tuyết có như thế nào tạo hóa. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ta thời gian bóc ra bản thân, còn không có hoàn toàn ổn định lại, trên thực tế ta và Nguyên Thiên Quân giao thủ, cũng là bước lên không nhỏ phong hiểm, đằng sau Hoàng Lân xuất hiện, ta phần thắng càng là không nhiều. Nói đến đây, cái thứ hai Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là biến mất không thấy gì nữa, giống như một đạo lưu quang tiêu tán ở hư vô. Chỉ thấy được thời quang chi hà hiện ra ở không trung, từ từ dung nhập vào trong bầu trời, cuối cùng triệt để che giấu. Thì ra là thế, lúc gặp lại quang bóc ra bản thân mang cho ngươi đến không nhỏ gánh vác. Diệp Thiên Quân có chút minh bạch. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, thời gian bóc ra bản thân xác thực lợi hại, nhưng là mang tới gánh vác cũng không nhỏ. Tiêu Nại Hà lĩnh hội thời gian không nhiều, bản thân cũng không quen thuộc luyện. Nếu không phải gặp được Nguyên Thiên Quân loại cường giả cấp bậc này, hắn cũng không muốn cưỡng ép thi triển. Đừng nhìn phía sau cùng Tiêu Nại Hà làm bộ uy hiếp muốn mở ra cái thứ ba thời gian bóc ra bản thân, trên thực tế Tiêu Nại Hà đã đến cực hạn, nếu như Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân lúc ấy còn muốn tiếp tục giao thủ xuống dưới, chỉ sợ Tiêu Nại Hà là thật giữ nhiều lành ít. Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi giao thủ đã khiến cho không ít người chú ý, tới trước ta nơi đó rồi nói sau. Nói xong, Diệp Thiên Quân phất phất tay, trong nháy mắt là rời đi phía này đại địa. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một chốn cực lạc phía trên, một tấm bàn đá, trên mặt bàn trưng bày một bình tiên trà. Thiếu nam vội vàng tới pha trà, châm trà, một mạch mà thành. Vị này là Diệp tiền bối đệ tử A. Không sai, thiếu nam là đệ tử của ta, hắn trời sinh thần cốt, có đại tạo hóa chi mệnh, đáng tiếc nương theo trời sinh vận rủi, ta cũng là hao hết chín châu hai hổ lực lượng, mới đưa vận rủi khu trục, cuối cùng bồi dưỡng hắn đến một bước này. Diệp Thiên Quân khá là cảm thán nói ra, trên thực tế lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi trước đó, ta đã bắt đầu vun trồng thiếu nam, lúc kia hắn cũng đã là thánh tôn đỉnh phong. So với hắn lên, ngươi chính là càng ghê gớm. Thiếu nam mặc dù tuổi còn trẻ liền bước vào vô thượng cảnh, nhưng đó là bởi vì có Diệp Thiên Quân vun trồng, mà Tiêu Nại Hà có thể nói là một thân một mình hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo. Có thể đi đến một bước này đến, hoàn toàn là dựa vào Tiêu Nại Hà năng lực của mình. Diệp Thiên Quân nhiều nhất chỉ là đang phía sau nâng đỡ một lần, không tính là gì. Chương 3399, ai có thể vĩnh hằng? Hiện tại Thái Vũ kỷ nguyên đã đến một cái thời kỳ cuối, ai cũng muốn truy cầu vĩnh hằng. Diệp Thiên Quân đem chén trà trong tay chậm rãi phát hiện, tiện tay ở trong ly một điểm, sau một khắc từng đạo lưu quang từ trong nước lóe lên, bắn tung tóe ở trên mặt bàn. Chỉ thấy được những cái này nước trà lưu động không ngừng, trực tiếp biến thành một cái hình tròn. Vĩnh hằng không thiếu sót. Vô thượng cảnh tồn tại muốn truy cầu vĩnh hằng, nhất định phải bảo trì trạng thái hoàn mỹ, nhưng là chúng ta ai dám nói đều là bảo trì hoàn mỹ. Diệp Thiên Quân trong lúc nói chuyện, đem trên bàn nước trà lau. Một bên mấy người không khỏi lâm vào một bộ trầm tư bộ dáng. Mọi người mặc dù đều là vô thượng cảnh cường giả, nhưng là Diệp Thiên Quân lớn đi so với bọn hắn còn xa hơn, rất nhiều thứ Diệp Thiên Quân biết đến so với bọn hắn còn nhiều. Thương Lang trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, Vĩnh Hằng Đại Đạo, thật có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo sao? Không biết trước kia Thái Vũ Kỷ Nguyên bên trong, có ai hiểu thấu đáo qua hết chỉnh Vĩnh Hằng Đại Đạo? Không chỉ là Thương Lang, liền xem như những người khác cũng rất muốn biết, đến cùng có người nào có thể chân chính hiểu thấu đáo tất cả Vĩnh Hằng Đại Đạo. Ai cũng biết hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Đại Đạo, có thể thu hoạch được chân chính Vĩnh Hằng, nhưng là Vĩnh Hằng nói đến cũng vô cùng vĩnh viễn, liền vô thượng cảnh cường giả, đều không phải chân chính Vĩnh Hằng bất tử. Diệp Thiên Quân ánh mắt khẽ động, trở nên thâm trầm, hắn nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, chậm rãi nói ra, chí ít ta từng nghe nói qua một người, hắn sinh tồn nhiều vô cùng kỷ nguyên, từ vô số cái Thái Vũ kỷ nguyên sinh tồn đến bây giờ, hắn có lẽ chính là chân chính lĩnh ngộ được Vĩnh Hằng Đại Đạo chân lý a. Vô số Thái Vũ kỷ nguyên thời đại. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, vô ý thức hỏi, không biết này người bây giờ đang ở nơi nào? Không biết. Diệp Thiên Quân lắc đầu, khá là tiếc hận nói ra, chân chính Vĩnh Hằng tồn tại đã bất chấp lấy tại mảnh này Thái Vũ, có lẽ hắn đã rời đi mảnh này Thái Vũ, tiến vào mặt khác Thái Vũ, lại hoặc là lấy một loại khác hình thái, Vĩnh Hằng còn sống ở phiến tinh không này. Đến loại kia nhân vật cấp độ, sinh tử đối bọn hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy được Vĩnh Hằng, có lẽ là điểm cuối cùng, có lẽ là điểm xuất phát. Tiêu Nại Hà cẩn thận suy nghĩ câu nói này, phảng phất là cảm giác được cái gì, sau đó nói ra, Vĩnh Hằng Đại Đạo, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tuy nói thời gian đại đạo là vĩnh hằng bên trong một loại, nhưng là ta hiện tại cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Tiêu Nại Hà đúng là thời gian đầu này trên đường lớn đi rất xa, so Diệp Thiên Quân còn xa hơn, nhưng là muốn nói chân chính Vĩnh Hằng Đại Đạo, Tiêu Nại Hà còn rất dài một khoảng cách muốn đi. 3 năm đó Dịch Thiên Quân cũng hiểu thấu đáo thời gian đại đạo, đến bây giờ hắn cũng giống vậy không có lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo toàn bộ chân lý. Diệp Thiên Quân nói đến đây, không khỏi dừng một chút, Vĩnh Hằng Thiên Chương một cái Thái Vũ Kỷ Nguyên một dạng chỉ xuất hiện 2 lần. Lần đầu tiên là ở Thái Vũ Kỷ Nguyên sinh ra mới bắt đầu, lúc ấy ta và mặt khác tứ đại thiên quân đều đã từng tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh, hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương. Không trải qua đến nhiều nhất tạo hóa, là Dịch Thiên Quân. Dịch Thiên Quân sao? Tiêu Nại Hà nhớ tới cái tên này, hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua Dịch Thiên Quân, nhưng là người này rốt cuộc là hạng gì tồn tại, Tiêu Nại Hà nhưng xưa nay đều chưa từng gặp. Một lần này Vĩnh Hằng Thiên Chương xuất hiện là một lần cuối cùng, một khi bỏ qua, kia liền là phía dưới một cái kỷ nguyên thời đại. Lão Phu còn tốt, Lão Phu bước vào vô thượng, tối thiểu nhất có thể kiên trì 4 cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, bất quá trời xanh quân cùng Nguyên Thiên Quân 2 người bọn họ lại không được, bọn họ nếu như lại không hoàn toàn hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương chân lý, cái này kỷ nguyên thời đại vừa kết thúc, liền muốn thân tử đạo tiêu. Diệp Thiên Quân cười nhạt một tiếng, bất quá trong giọng nói của hắn cũng rất có vài phần cảm thán. Cho dù là Tiêu Nại Hà, cùng Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân là địch, giờ phút này nghe được lời nói của Diệp Thiên Quân, cũng là cảm thán. Mạnh như ngũ đại thiên cư loại này vô thượng cảnh tồn tại, cũng không có thể chân chính vĩnh hằng bất tử. Có lẽ Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân sống thật lâu, trải qua cái này đến cái khác Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại, nhưng chung quy là có cực hạn. Mà cái này Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại chính là cực hạn của bọn hắn, một khi bỏ qua lần này Vĩnh Hằng Thiên Chương, cái kia kỷ nguyên tận cùng, bọn họ cũng sẽ tiêu tán ở hư vô. Nhìn đến lần này Vĩnh Hằng Thiên Chương tranh đoạt chiến, là phi thường kịch liệt. Liên Vân Úy Tuyết đều cảm nhận được lại sắp tới đại chiến hạng gì kịch liệt. Lý Quốc nhìn về phía Diệp Thiên Quân, hỏi, tiền bối đối Vĩnh Hằng Thiên Chương nghĩ như thế nào? Ba lão phu sao? Lão phu vẫn luôn là ôm một loại niềm tin, đại đạo bất tận, truy cầu đại đạo là lão phu trong cuộc đời mục tiêu lớn nhất. Nhưng là lúc cũng vận chuyển vậy, Vĩnh Hằng Thiên Chương không phải ta có khả năng hoàn toàn khống chế, có thể được là tốt nhất, nếu như không thể, cái kia cũng là của ta mệnh. Thiếu Nam hơi sững sờ, nhịn không được hỏi, sư tôn cũng sẽ tin số mệnh sao? Mệnh loại vật này, tin thì có không tin thì không. Bất quá chân chính mệnh đều là nắm ở trong tay. Nguyên bọn họ chỉ là muốn độc chiếm Vĩnh Hằng Thiên Chương, nhưng là còn có chút cùng Lao Phu mở dạng, chỉ bất quá muốn hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương, không có ý khác. Diệp Thiên Quân bọn họ mặc dù cũng là vì Vĩnh Hằng Thiên Chương mà đến, lại cùng Nguyên Thiên Quân đám người không giống nhau, hắn chỉ là muốn kiến thức Vĩnh Hằng Thiên Chương, hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Đại Đạo, cũng không có độc chiếm ý nghĩ. Dù sao Vĩnh Hằng Thiên Chương mỗi cái kỷ nguyên thời đại đều sẽ đi ra 2 lần, Diệp Thiên Quân còn có thể mới chống nổi mấy cái kỷ nguyên, tối thiểu có thể lại nhìn mấy lần Vĩnh Hằng Thiên Chương. Hắn biết rõ một lần này mình coi như lấy được Vĩnh Hằng Thiên Chương, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu. Chính là có ý nghĩ như vậy, Diệp Thiên Quân ngược lại là thoải mái nhất. Tiêu Nại Hà cũng cảm giác ra Diệp Thiên Quân suy nghĩ, đồng nhiên thở dài một hơi, cười nói, Diệp Tiền Bối đối với tranh cùng không tranh, đã là đã thấy ra. Ha ha ha, chê cười, các ngươi những cái này thanh niên, thời gian còn rất dài, nếu là có thể cùng Lao Phu một dạng, bảo trì dạng này tâm lý, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thương Lang đám người không khỏi gật gật đầu, bọn họ đã đăng lâm vô thượng cảnh giới, tối thiểu nhất còn có thể đi qua mấy cái kỷ nguyên thời đại, dù cho lần này vĩnh hằng bí cảnh hành trình thất bại, còn có lần nữa cơ hội chờ lấy. Bất quá Tiêu Nại Hà lúc này lại cười ha ha nói, Diệp Tiền Bối đạo tâm, quả thật làm cho vãn bối bội phục, bất quá đại đạo chi tranh, không tranh ngày sau, chỉ tranh hôm nay. Diệp Thiên Quân gật gật đầu, nói ra, có đạo lý, có lẽ ngươi có ý nghĩ của ngươi. Bất luận người nào đại đạo đều là độc nhất vô nhị, Diệp Tiền Bối đi bản thân đại đạo, mà chúng ta đi là một đầu khác đại đạo. Có lẽ đại đạo về sau trăm sông đổ về một biển, nhưng là ta đã biết mình làm sao đi ra con đường của mình. Đại đạo chi tranh không tranh ngày sau, chỉ tranh hôm nay. Câu nói này để Thương Lang đám người trong lòng cũng là hơi chấn động một chút, cuối cùng riêng phần mình gật đầu. Không sai, Diệp Thiên Quân đại đạo chi lộ có lẽ rất tốt, hắn biết rõ tiến lên lui lại, nắm chắc đủ loại cơ hội. Nhưng là bọn họ những người này, nếu là muốn tranh đoạt, liền muốn tranh đoạt hiện tại, mà không phải đem ánh mắt đặt ở ngày sau, cái kia không thực tế. Chương 3400, nghiền ép nhị cường. Diệp Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà bọn họ cùng ngồi đàm đạo cũng không biết qua bao lâu. Đám người bọn họ ở trong này cũng ở lại một đoạn thời gian. Một ngày này, toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh bỗng nhiên là phát ra một trận vang động, giống như giữa thiên địa lẫn nhau hưởng ứng, phát ra một đạo giòn vang. Cái này giòn vang vô cùng vang dội, lập tức liền truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh. Bất luận cái gì thân ở tại vĩnh hằng bí cảnh cường giả đều ở một ngày này nghe được cái này một tiếng vang giòn, đang nghe thanh âm về sau, Tiêu Nại Hà bọn họ vội vàng là đi ra ngoài, đem ánh mắt thả hướng nơi xa. Xoẹt. Phảng phất có đồ vật gì xé rách hư không, xé rách tinh thần, toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh đều quanh quẩn một cỗ này thanh âm, đêm tối lập tức biến thành ban ngày, toàn bộ thế giới tựa hồ không ngừng chuyển biến. Cho dù là kẻ điếc, cũng có thể từ nội tâm bên trong nghe được thanh âm này. Sau một khắc, giống như ban ngày bầu trời lập tức trở nên hết sức lộng lẫy, ở trên bầu trời xuất hiện đủ mọi màu sắc, đủ loại thải quang ngưng tụ, nở rộ tại vĩnh hằng bí cảnh mỗi một cái góc, chiếu sáng thiên địa tinh thần. Cho dù là trong hư không ngân hà, đều lấp lóe lấy thải quang, khoảng cách tựa hồ trở nên càng gần. Có cái gì muốn ra sao? Vân Uy Tuyết tự lẩm bẩm. Bất quá Tiêu Nại Hà ánh mắt lại chăm chú khóa chặt trên bầu trời, đống nhiên nói ra, còn có thể là cái gì, ngươi xem chỗ ấy. Mấy người theo Tiêu Nại Hà chỉ phương hướng nhìn tới, ở giữa bầu trời kia, từng đầu nở rộ thải quang ngân hà bên trong, lập tức nổi lên từng đầu đại đạo pháp tắc. Những cái này đại đạo pháp tắc chạy xuôi tại hư vô, giống như sáp nhập vào giữa thiên địa, không ngừng đè xuống. Mỗi một đầu đại đạo bên trong, tựa hồ là có huyền diệu vô cùng văn tự, những văn tự này biến hóa ngàn vạn, để người cảm thấy tuyệt không thể tả. Cho dù là vô thượng cảnh cường giả, khi nhìn đến những cái này đại đạo pháp tắc bên trong văn tự, đều có loại muốn trầm mê ở trong đó ảo giác. Vĩnh Hằng Thiên Chương, là Vĩnh Hằng Thiên Chương xuất hiện. Thương Lang biến sắc, bọn họ là được chứng kiến Vĩnh Hằng Thiên Chương, khi nhìn đến đại đạo pháp tắc bên trong văn tự về sau, lập tức liền biết là cái gì. Vĩnh Hằng Thiên Chương văn tự là không có cố định. Nó sẽ theo nội tâm của người khác mà không ngừng biến hóa, nhân tộc thoạt nhìn liền là loài người văn tự, yêu tộc thoạt nhìn là yêu thú văn tự. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Chương chỗ kỳ diệu. Nó dung hợp vô số kỷ nguyên thời đại kính hoa, dung hợp thần bí nhất Vĩnh Hằng Đại Đạo, là vô số cường giả một đời theo đuổi đại đạo. Giờ phút này cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những pháp tắc kia đại đạo chảy xuôi ở ngân hà bên trong, tựa hồ là thông hướng thái vũ chỗ sâu, ở Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong vừa đi vừa về chảy xuôi. Muốn đi vào đến thần bí nhất căn nguyên địa phương. Mỗi một thiên văn trường, tựa hồ nóng lòng muốn động, muốn nhảy ra đại đạo pháp tắc, giáng lâm trần thế. Dạng này đại đạo pháp tắc lộ ra vô cùng thuần túy, vô cùng sâu không lường được, bị vô số kỷ nguyên có bầu nuôi, cuối cùng tạo thành một cái kỷ nguyên mới có thể mở ra hai lần đại đạo thiên chương. Làm những cái này thiên chương dung hội cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành tất cả mọi người sẽ truy cầu vĩnh hằng thiên chương. Khi đông đảo cường giả nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chạy xuôi theo pháp tắc đại đạo, liền như là nhìn xem quần quận không ngừng sông lớn đồng dạng, cả một đời cũng không được xem mấy lần. Vĩnh Hằng Thiên Chương xuất hiện, đây là muốn mở ra đông đảo Vĩnh Hằng Thiên Chương đại chiến sao? Có tiến vào bí cảnh vô thượng cảnh cường giả xoa tay. Không, chỉ có làm Vĩnh Hằng Thiên Chương triệt để từ thiên khung bên trong hàng lâm xuống, mới có thể bắt đầu. Hiện tại chẳng qua là Vĩnh Hằng Thiên Chương vừa bắt đầu hình thành mà thôi, không tính chân chính chính thiên, đừng nghĩ. Có đồng bạn khuyên một tiếng. Truy cầu Vĩnh Hằng Đại Đạo. Xuyên qua thái vũ kỷ nguyên thời đại, đây là thiên địa tất cả cường giả đều chăm chỉ không ngừng truy cầu, vì thế vô số kỷ nguyên thời đại bên trong, có bao nhiêu vô thượng cảnh cường giả trở thành xương khô. Một tướng công thành vạn cốt khô. Rất nhiều cường giả nhìn xem chậm rãi hình thành vĩnh hằng thiên trường, nội tâm hoàn toàn bình tĩnh không được. Ầm. Ngay lúc này, đột nhiên có hai cổ lực lượng cường đại từ phía tây nơi xa phóng xuất ra, như là sao băng phóng hướng thiên cung, thẳng đến rủ xuống pháp tắc đại đạo. Không tốt, có người muốn xuất thủ trước cướp đoạt vĩnh hằng thiên trường. Cái này tuổi trẻ vô thượng cảnh cường giả biến sắc, liền muốn ra tay. Bất quá hắn đồng bạn bên cạnh lại đem hắn để lại, lắc lắc đầu nói, đừng xung động, bọn họ là không thể nào thành công, ngươi chờ nhìn liền biết. Ba cái này đồng bạn tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng hết sức chấn định. Ở cái kia hai cố khí chẳng cường đại phóng hướng thiên khung thời điểm, hai cái vô thượng cảnh cười lớn một tiếng, cái này vĩnh hằng thiên trương chúng ta nhận. Ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại lập tức ngưng tụ, phảng phất chạy ra khỏi mảnh này thiên địa. Một cỗ giàn mua vô cùng pháp tắc chi lực, tràn ngập khó có thể dò xét hỗn độn khí tức, trong nháy mắt chấn áp xuống. Đó là một cái to lớn vô cùng đại thủ, vô hình vô thần từ hư vô bắn ra đến, sau một khắc giống như ngàn vạn giống như núi cao, trực tiếp chấn áp xuống. Ầm. Từng đợt nổ ầm thanh âm truyền đến, giống như thần minh giáng lâm, đem cái kia hai cường giả trực tiếp đánh xuống. Hoàng bét. Cái này hai cường giả thần sắc trắng bệnh, mi tâm của bọn họ lập tức ngưng tụ ra một khỏa thần niệm. Nhất niệm là trời, nhất niệm làm địa, nhật nguyệt dung hợp, phảng phất đổ tiên diệt thần một dạng. Thần niệm vỡ vụn ra phù văn, càng là tạo thành ngàn vạn quan mang, sinh ra khủng bố tuyệt luân uy áp, phảng phất mênh mông đại hải một dạng bao phủ tới, chống đối một lần này cái bàn tay vô hình. Bất quá dù vậy, một trích đại thủ này chấn áp xuống, cường đại lực lượng cũng như băng liệt tinh thần, liền thiên địa đều muốn run rẩy. Hai cường giả hình thành kết giới càng là không ngừng vỡ vụn, hóa thành lưu quang mảnh vỡ. Sau một khắc, cái kia một cỗ kinh khủng lực lượng tựa hồ tạo thành gió bạo, trực tiếp đem ngôi sao trên trời lôi xuống, đập vào cái này hai cường giả trên người. Lực lượng vô cùng bá đạo trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra ngoài, cái kia hai cường giả còn đến không kịp phòng ngự, trực tiếp là bị những cuồng phong bạo vũ này đồng dạng lực lượng trực tiếp nện đến không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không. Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ thiên địa, vĩnh hằng bí cảnh người bên trong đều có thể nghe được hai cái này tiếng kêu thảm thiết. Liên vô thượng cảnh cường giả đang nghe cái này tiếng kêu thảm thiết về sau, cũng nhịn không được nội tâm run lên. Là ai xuất thủ? Tại thời khắc này rất nhiều người nội tâm đều sinh ra một cái nghi vấn. Ngay lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh. Vĩnh hằng thiên trương không có hoàn toàn hình thành trước đó, ai cũng không thể ra tay, nếu không thì là tất cả mọi người địch nhân. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người nội tâm khẽ run lên, rất nhiều người đều đang suy đoán đối phương thân phận. Diệp Thiên Quân cũng nghe đến, hắn lắc đầu, thở ra một hơi nói ra, gia hỏa kia quả nhiên tiến vào. Ai? Thương Lang nhịn không được hỏi. Diệp Thiên Quân nhìn chằm chằm chân trời một cái, chậm rãi nói ra, nếu như các ngươi muốn cạnh tranh vĩnh hằng thiên trương mà nói, người này chính là các ngươi địch nhân lớn nhất. Chương 3401, thời gian như thoi đưa. Một cỗ này khí thế kinh khủng là chấn áp toàn bộ thiên địa, giờ phút này toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh cường giả, cũng nghe được một đạo thanh âm này. Có ít người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới có kinh khủng như vậy tồn tại ở vĩnh hằng bí cảnh. Mặc dù cái này khủng bố tồn tại xuất thủ ngăn cản cái kia hai cường giả, nhưng là đám người lại cao hứng không nổi, có dạng này khủng bố tồn tại, thì tương đương với tương lai vĩnh hằng thiên trương tranh đoạt chiến, bọn họ muốn đối mặt cái này khủng bố tồn tại. Liền hai cái vô thượng cảnh cường giả đều trong nháy mắt liền bị đập chết, đây là đáng sợ đến bực nào. Chỉ sợ là những người khác khó có thể tưởng tượng tồn tại. Ba chúng ta địch nhân lớn nhất. Thương Lang nỉ non niệm đến, có chút không rõ, nhưng là hắn cũng nhìn thấy hai cái kia vô thượng cảnh cường giả, đều bị thần bí này tồn tại trực tiếp đánh giết. Loại này tồn tại, tuyệt đối là cùng Nguyên Thiên Quân, Diệp Thiên Quân một dạng cấp bậc. Không cần nhìn, hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Trương không có triệt để hình thành. Liền xem như mạnh đi nữa người cũng không thể đụng vào, căn bản là không có cách tiến hành hiểu thấu đáo. Diệp Thiên Quân phất phất tay, cười nói, hảo hảo tu luyện a, đợi đến vĩnh hằng thiên trương chính thiên chân chính xuất hiện một khắc này, mới là chuyến này cuối cùng quyết chiến. Nói xong, Diệp Thiên Quân mang theo Thiếu Nam tiến vào hư không bên trong. Tiêu Nại Hà nhìn trên bầu trời cái kia pháp tắc đại đạo một cái về sau, cuối cùng cười khẽ một tiếng, Uy Tuyết, chúng ta cũng đi vào đi. Ân. Mấy người bọn hắn cũng biết Diệp Thiên Quân nói rất đúng, hiện tại vĩnh hằng thiên trương chính thiên không có hoàn toàn hình thành, căn bản là không có cách xuất thủ. Liền xem như vĩnh hằng bí cảnh bên trong những cường giả khác chắc hẳn cũng là biết rõ điểm này. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là hảo hảo tu luyện, ở lại sắp tới tranh đoạt chiến bên trong trở nên càng mạnh. Có vừa rồi cái kia khủng bố tồn tại, điều này cũng làm cho bọn họ biết rõ hiện tại bản thân nội tình còn kém nhiều lắm. Tiêu Nại Hà lần này là trực tiếp tiến vào thể nội Thái Vũ, hắn cũng không có tiến vào Hỗn Độn Thiên Thạch. Hắn triệu hoán ra nhân quả chi địa đến, những người khác cũng là quyết định tiến vào nhân quả chi địa đi tu luyện, đặc biệt là Diệp Thiên Quân đã biết Tiêu Nại Hà lại có thể triệu hoán nhân quả chi địa, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá Diệp Thiên Quân là không có bất kỳ cái gì ghen tị và mặt khác tham nghiệm, bởi vì nhân quả chi địa mặc dù có thể có được vĩnh hằng lực lượng, nhưng là hắn lại đối nhân quả chi địa hứng thú không lớn. Hắn chân chính hứng thú là nhân quả chi địa bên trong vĩnh hằng thiên chương bản thiếu. Không nghĩ tới năm đó gia hỏa kia đem vĩnh hằng thiên chương bản thiếu dẫn tới nhân quả chi địa bên trong đến, cũng khó trách nhân quả thụ sẽ từ vĩnh hằng bí cảnh bên trong rời đi. Diệp Thiên Quân khá là cảm thán, hắn đang nghe được nhân quả chi địa bên trong bộ kia hài cốt sự tình về sau, cũng biết cái này nhân quả chi địa chủ nhân trước là ai. Vĩnh hằng thiên chương bản thiếu sao? Khó trách ngươi lĩnh ngộ thời gian bóc ra bản thân đại đạo, lão phu cần phải hảo hảo hiểu thấu đáo hiểu thấu đáo. Tiêu Nại Hà cũng không có cự tuyệt Diệp Thiên Quân, dù sao Diệp Thiên Quân xác thực đã từng cho Tiêu Nại Hà mang đến không nhỏ trợ giúp. Hơn nữa vĩnh hằng thiên chương bản thiếu ở nhân quả chi địa bên trong, nhân quả chi địa hiện tại đã là Tiêu Nại Hà, ai cũng không mang được. Tương phản, nếu như Tiêu Nại Hà nguyện ý, nhất niệm phía dưới liền có thể đem những người này nhốt tại dùng nhân quả chi địa bên trong. Bọn họ dám đi vào, đó cũng là thật tin tưởng Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà ở nhân quả chi địa bên trong mở ra mấy cái động phủ, mỗi người đều có một cái, riêng phần mình ở giữa tu luyện đều sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Mà Tiêu Nại Hà mình cũng có một cái tu luyện động phủ, hắn muốn hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên chương bản thiếu còn sót lại đại đạo. Thời gian đại đạo, đại đạo vĩnh hằng. Giờ phút này Tiêu Nại Hà tiến nhập bản thân trầm mê trạng thái, giống như dung hợp ở thời gian. Sau một khắc hắn triệu hoán ra thời gian Hà Lưu. Làm thời gian Hà Lưu tiến vào mảnh này động phủ không gian về sau, dung nhập vào thời gian bên trong, phảng phất mọi thứ đều tiến vào trong hư vô. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà phảng phất là bắt được thời gian đại đạo pháp tắc, ở nơi này pháp tắc bên trong, phảng phất không có không gian, không có thiên địa, không có vạn vật. Tất cả tồn tại tựa hồ cũng đã mất đi bản thân giá trị. Một ý niệm, vạn pháp lần nữa xuất hiện, Mạc Vấn Xanh trên đỉnh đầu nổi lên thiên mệnh chi quốc. Ba cái thiên mệnh chi quốc không ngừng xoay tròn, cùng hẳn là bản thân, thế giới thụ cùng nhân quả thụ thiên mệnh chi quốc. Ba cái này quốc độ hỗ tương dung hợp, thật giống như hóa thành đầy trời tinh thần, ở nơi này tinh thần bên trong nổi lên từng đầu ngân hà, ở ngân hà bên trong càng là hóa thành cái này đến cái khác đại thiên thế giới. Ở đại thiên thế giới bên trong, Tiêu Nại Hà phảng phất thấy được đại thiên thế giới văn minh biến hóa, từ tất cả hư vô đến sinh mạng xuất hiện, từ sinh mạng xuất hiện đến tu hành giới xuất hiện, từ tu hành giới xuất hiện đến hệ thống tu luyện đỉnh phong, từ tu luyện đỉnh phong đến văn minh suy sụp. Cái này đến cái khác kỷ nguyên đi qua, đại thiên thế giới cũng đã trải qua một lần lại một lần văn minh. Ước vạn sinh linh cứ như vậy sinh sinh tử tử, đã trải qua đủ loại luân hồi, nhật nguyệt giao thế, kỷ nguyên thay đổi. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, mảnh này đại thiên thế giới cũng chậm chậm hiểu suy sụp, nên đón thế giới thời kỳ cuối. Cuối cùng ở thời gian dòng sông bên trong, đại thiên thế giới cũng biến mất không thấy. Không chỉ là như vậy một cái đại thiên thế giới, ở mảnh này thời gian dòng sông bên trong, không biết có bao nhiêu cái dạng này đại thiên thế giới. Giờ phút này Tiêu Nại Hà thể nội giống như là bao vây lấy vô số đại thiên thế giới. Theo Tiêu Nại Hà đối đại đạo cảm ngộ, cuối cùng phảng phất là tiến vào hỗn độn hư vô. Hỗn độn chân khí trực tiếp hóa thành từng đầu ngân hà, theo Tiêu Nại Hà đại đạo mà phát ra thiên địa đại đạo pháp tắc thanh âm, theo rung động mà tấu vang lên. Tại thời khắc này, thiên địa Thái Vũ dung hợp duy nhất, tựa hồ mọi thứ đều hình trở thành hư vô, không có thiên địa vạn vật, không có đại thiên thế giới, tất cả tuế nguyệt đều biến mất. Mà Tiêu Nại Hà cũng tựa hồ biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Ở cái này thời gian dòng sông bên trong, Tiêu Nại Hà nhìn xem vĩnh hằng thiên chương bản thiếu, phảng phất đưa thân vào mảnh này hư vô thế giới. Cuối cùng từ từ nhắm mắt lại, Tiêu Nại Hà lâm vào giấc ngủ say. Ở hắn ngủ say tại mảnh này thời gian bên trong thời điểm, phảng phất đã trải qua nguyên một đám luân hồi, nguyên một đám kỷ nguyên từ bắt đầu đến kết thúc, có văn minh thay đổi, thần minh xuất thế, thiên địa đại biến, thiên nhân ngũ suy. Từ sinh ra đến băng liệt, lại sinh ra, lại băng diệt. Ngàn 100 năm đi qua, Tiêu Nại Hà y nguyên đang ngủ say. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ cũng vây quanh Tiêu Nại Hà, ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa đạo quả, rơi vào Tiêu Nại Hà trên thân. Khí tức của đại đạo đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, từ cái này khoảng cách quang bên trong chậm rãi diễn hóa ra một đầu đại đạo, đầu này đại đạo tựa hồ là từ vĩnh hằng thiên chương bản thiếu bên trong xuất hiện. Thiên địa sơ khai, nguồn gốc từ tại đầu này đại đạo. Đầu này đại đạo tựa hồ là chúa tể tất cả sáng tạo, thời gian, hủy diệt. Phảng phất tất cả vĩnh hằng chính là nguồn gốc từ tại đầu này đại đạo. Đương nhiên, Qua cái này trăm ngàn năm thời gian, Tiêu Nại Hà mở mắt, trong hai mắt bạo phát đi ra ánh sáng vô tận, nhìn xem đầu này đại đạo, chậm rãi thở ra một hơi. Vĩnh Hằng Đại Đạo. Chương 3402, Vĩnh Hằng Vô Khuyết. Vĩnh Hằng Đại Đạo. Tiêu Nại Hà trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, hắn đang lĩnh ngộ thời gian bóc ra bản thân thời điểm, liền đã hiểu thấu đáo đến một chút Vĩnh Hằng Đại Đạo diệu dụng. Nếu như không phải lúc ấy Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong cường giả bí ẩn ở đánh giết hai đại vô thượng cảnh thời điểm, để Tiêu Nại Hà bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức đốn ngộ, chỉ sợ hắn cũng không thể liền nhanh như vậy hiểu thấu đáo đến Vĩnh Hằng Đại Đạo một bộ phận chân lý. Cường giả tu đạo, chẳng những là muốn thu hoạch được cao hơn thực lực tu vi lớn, càng là vì truy cầu cao hơn đại đạo chân lý. Đến Tiêu Nại Hà bọn họ loại cảnh giới này, đã không phải là đơn thuần truy cầu thực lực đơn giản như vậy. Vô thượng cảnh đã là đến bọn họ cái này đại đạo thể hệ đỉnh tiêm, coi như vô thượng cảnh có thực lực cao thấp, nhưng cũng có thể bù đắp. Truy cầu cao hơn đại đạo, vượt qua bản thân, mới là vô thượng cường giả truy cầu. Tiêu Nại Hà bây giờ lĩnh ngộ cao hơn đại đạo, cũng không có nghĩa là hắn tu vi trở nên cao hơn, nhưng là có thể khẳng định là, hắn thực lực tuyệt đối xa không phải lúc trước có thể so sánh. Nhìn xem Vĩnh Hằng Thiên Chương bản thiếu, giờ phút này Tiêu Nại Hà cũng không khỏi cảm thán, hắn đã là không sai biệt lắm đem Vĩnh Hằng Thiên Chương bản thiếu đều hiểu thấu đáo kết thúc. Khống chế nhân quả lực lượng về sau, tăng thêm thiên cơ tinh độ diễn hóa, Tiêu Nại Hà có những người khác không có ưu thế. Cho dù là Diệp Thiên Quân bọn họ, cũng không có Tiêu Nại Hà loại này được trời ưu ái ưu thế. Không biết bọn họ hiện tại tu luyện thế nào. Tiêu Nại Hà từ bản thân trong không gian đi tới, ở nhân quả chi địa bên trong tu luyện, thời gian trôi qua là phi thường nhanh, Tiêu Nại Hà hoặc nhiều hoặc ít là biết rõ qua bao lâu. Bất quá cho dù là qua trăm ngàn năm, đối với bọn hắn loại này tu giả mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt liền qua. Vân Úy Tuyết giờ phút này toàn thân quang vũ gia trì, trên người loáng thoáng đã có thời gian khí tức của đại đạo. Mặc dù còn không thể làm được thời gian bốc ra, nhưng ở hiểu thấu đáo bản thiếu bên trên, Vân Úy Tuyết sắc thực thiên tư rất cao. Tiêu Nại Hà cũng không gấp thúc dục đánh thức Vân Úy Tuyết, cái nha đầu này nếu là có thể hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương bản thiếu, đó là cực tốt. Tối thiểu nhất so hiện tại đi cạnh tranh Vĩnh Hằng Thiên Chương chính thiên muốn hiện thực hơn nhiều. Để Tiêu Nại Hà tương đối ngoài ý muốn là, cái thứ nhất kết thúc tu luyện người là cái kia thiếu nam. Thiếu nam tuổi còn trẻ, cũng đã là vô thượng cảnh tồn tại. Chiếu Diệp Thiên Quân lời giải thích, thiếu nam so Mạc Vấn Xanh lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là hắn tiến vào vô thượng cảnh thời gian hẳn là so Mạc Vấn Xanh lớn lên. Lúc trước Diệp Thiên Quân bồi dưỡng thiếu nam, chính là vì một lần này Vĩnh Hằng bí cảnh hành trình.